Chương 685 lại vào lòng đất. Về phần những cái đại tông môn chỉ có cao thủ thần tôn yêu ương đã bị chôn vùi trong hồn thú hoặc là đầm nhập vào siêu cấp thế lực. Chúng ta không thể lào lạo hao tổn thời gian thêm, có người lớn tiếng nói. Kể cả trong trấn hồn tháp Đông Đại Lục là có hơn 12 tòa tháp cao đó mở, chúng ta cần phải cho người thăm dò. Nói đùa, trấn hồn tháp tầng thứ 8 không có đi lên. Nếu lên rất cao, ai biết yêu thú cường đại hơn không? Nếu không có thăm dò trấn hồn tháp, vậy thì có không có người mang theo quả trứng màu vàng ra khỏi trấn hồn tháp cũng không xuất hiện siêu cấp hồn thú thị huyết kim giáp. Có chút thế lực mạnh đã là tuyệt vọng. Tuy hồn thú hiện giờ số lượng yêu vương sơ kỳ không nhiều, nhưng ai biết tương lai hồn thú có cường đại hơn không? Chúng ta phải lên tìm hiểu hồn thú xuất phát từ đâu? Nhất định là từ Thiên Nguyên Thành Cổ. Chính ta đường đột nhiên căm hận nói. Thiên Nguyên Thành Cổ xảy ra chuyện gì? Các cao thủ hỏi thăm. Chiến thần đường chúng ta ghi lại trên sổ sách cổ, mấy vạn năm trước có một cái phương siêu cấp thế lực gọi là Thiên Nguyên. Bọn họ kiến tạo huyền không chi thành gọi là Thiên Nguyên Thành. Bọn họ tập hợp cơ hồ là tất cả cường giả đại năng ở Lâm Đại Lục kiến tạo 72 tòa tháp cao, chiếm cứ trung ương đại lục, cải thành Thiên Nguyên Đại Lục. Sau đó mấy vạn năm trước, Thiên Nguyên Đại Lục đột nhiên bị cấm chế phong bế, ngăn cách liên hệ với 4 tòa đại lục. Sau đó bọn họ phái nhiều sứ giả cưỡng chế tất cả cường giả ngoài thân huyền cảnh tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Các đại môn phái truyền thừa cơ hồ là bị hủy diệt không còn lại gì. Từ nay về sau, Đông Đại, Đông Xuyên, Bắc Lăng, Nam Hoàng cùng Thái Viêm ít khi có xuất hiện cường giả ngoài thân huyền. Bởi vì thiếu tốn truyền thừa môn phái, cao thủ thần hải cảnh giới ở 4 đại lục ít khi xuất hiện. Người của chiến thần đường trầm tự thuật lại. Có một vài thế lực lịch sử xa xưa ghi lại những đoạn lịch sử thiếu thốn. Nếu như thiên nguyên cổ thành cố tự như thế, cho dù là thế lực siêu cấp nào cũng bị hủy. Chúng ta ngay cả cường giả thần hải cảnh đều là không có, mà đối phương tùy tiện phái ra là thần hải thuần huyền cường đại lăng. Không cần bị quan như thế, nếu thực sự là thiên nguyên thành cổ, bọn chúng chưa chắc muốn hủy diệt chúng ta, bằng không thì cũng không xuất hiện ra tinh thần chi thạch tự mà chiến giáp các loại đồ vật. Bọn họ có mục đích gì? Mặc kệ mục đích là gì, chúng ta cần phải là sinh tồn được. Thế lực khắp nơi đoàn kết mới có cơ hội sống. Các cự đầu khắp nơi tranh luận, nhưng về hợp tác thì không cầm ra chú ý. Mà từ trước tới nay, lãnh đạo của Đông Đại Lục đã chấp phát hiện không có ai hiện thân cả. Bằng vào vài siêu cấp thế lực cũng không đưa ra phương án gì. Nếu đúng là thiên nguyên cổ thành thì sao? Thiên nguyên tiền bối trong quỵnh lâu ở dưới đất cùng thiên nguyên cổ thành có quan hệ gì? Tuy thiên nguyên tiền bối chỉ hiện ra một lần, nhưng mà Diệp Thần cảm giác được thiên nguyên tiền bối không bằng loại người khát máu. Chắc có lẽ không làm ra cái chuyện diệt sạch nhân tính như thế đâu. Từ sau đó, Diệp Thần cũng chưa gặp qua thiên nguyên tiền bối. Hẳn là bí mật này nằm trong quỵnh lâu sau. Tiểu vưu trong thời gian ngắn không thể tìm được thị huyết kim giáp. Nhất thời cấp bách, Diệp Thần bố trí thỏa đáng tinh điện, dẫn A-đi nhất khối tiểu dực cùng xuất phát đi quỵnh lâu dưới đất. Thông Thiên Sư Vương cũng không có thông báo tin tức Diệp Thần rời khỏi ra ngoài, lặng yên tăng cường phòng ngự của tinh điện. Toàn bộ tinh thần đều là đề phòng. Cửa vào quỳnh lâu dưới đất vẫn là khí thế nguy nga như trước, cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt. Diệp Thần đứng trước cửa vào quỳnh lâu, thần hồn rõ xét dòng chữ trên nó, nhưng mà thật lâu không có đáp lại gì. Thì nguyên tiền bối kia không có xuất hiện nữa. Trước cửa vào quỳnh lâu vẫn là cấm chế, cho dù là cường giả linh vọng cảnh tới cũng là không cách nào phá cấm chế mà vào. Cho nên bọn họ tới gần cấm chế là bị đánh thành cặn bã, chỉ có Diệp Thần có thể tùy ý vào. Chúng ta vào vào nên các người tiến vào trong hồn niệm bảo châu trước. Diệp Thần tay phải khẽ động, mang Ali nhất khối tiểu sực đưa vào hồn niệm bảo châu. Diệp Thần lại cất kỹ hồn niệm bảo châu đi vào bên trong. Nếu như chỉ cần hồn niệm bảo châu mới vào quỵnh lầu sẽ bị đánh nát, nhưng mà do Diệp Thần thiếp thân cất chứa thì không sao. Diệp Thần tiến vào quỳnh lâu, tay phải khẽ động thả Ali nhất khối tiểu dược ra. Diệp Mộng, Tuyền Nhi, đại ca, nhị ca, các người tìm tòi tầng 1, tầng 2, nhưng lấy không được thả lỏng chỗ nào. Ali nhất khối tiểu dược, chúng ta vào tầng 3. Diệp Thần nói ra lăng không bay, thế chuyện bộ nội thiệu vèo một tiếng biến mất ở phương xa. Ali nhất khối tiểu dược, còn có nhất màu, nhị màu, tam màu, tứ màu, ngũ màu, toàn bộ lăng không bay đi đằng sau Diệp Thần. Khí tức yêu vương cường đại kéo dài ra ngoài, đám yêu vật Si Mị tầng một bị kinh hãi, nhào nhào tránh khỏi xung quanh. Đám Diệp Mầu nhìn lên thân ảnh đám Diệp Thần biến mất ở bóng tối. Chúng ta lúc nào mới có thể như Diệp Thần ca? Diệp Mầu nhìn bóng lưng Diệp Thần hâm mộ nói. Tuy bọn họ tu luyện lùi lùi đế quyết, lại có Diệp Thần trợ giúp cung ứng tinh thần chi thạch, ngưng hồn đàn các vật phẩm, khoảng thời gian ngắn đạt tới huyền tôn, nhưng mà tranh lệch lớn với Diệp Thần. Mặc dù có lôi đình chiến giáp, bọn họ đụng một ít thần tôn yêu vương cũng là không lỗ, nhưng bọn họ thật sự là muốn tăng thực lực, bọn họ không cam lòng làm vương biếu rực Diệp Thần. Yên tâm, chúng ta nhất định có thể. Diệp Bằng mỉm cười vỗ vai Diệp Mông nói. 13 thân ảnh mặc lôi đình chiến giáp lăng không bay, bắt đầu tìm tòi Quỳnh Lâu. Tuy tầng một của Quỳnh Lâu rất nhiều người thăm dò qua, Diệp Thần vẫn không muốn buông tha manh mối. Bảo đám người Diệp Mông thăm dò tầng 1, tầng 2, Diệp Thần mang Ali nhất khối đi thẳng tầng 3. Sau đó là nhất mao, nhị mao, tam mao, tứ mao, ngũ mao ở lại tầng 3. Hắn cùng Ali tiệu rực nhất khối vào tầng 4. Sau khi vào tầng 4 của Quỳnh Lâu, đám Diệp Thần lập tức cảm giác nhiệt độ biến hóa. Nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp hơn 10 độ. Phóng nhãn nhìn lại, đây là khu vực băng thiên tuyết lạnh. Gió lạnh gào thét, bùng tuyết bay là tả, mặt đất băng cứng bao bọc, dường như không chút sinh cơ, là quốc gia của băng tuyết. Phía trước là hắc ám vô tận, nhìn không tới giới hạn, chỉ nghe tiếng gió lạnh gào thét như là hung thú gào rú. Những cái bông tuyết này là ở đâu ra? Từ từ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời lờ mờ, cái gì nhìn cũng không tới. Dùng thần hồn kéo dài, thần hồn có thể đạt tới phiến hư không. Chương 686, bằng điều phần 1. Thần hồn Diệp Thần càng là thăm dò càng kinh hãi không thôi. Thần hồn của hắn kéo dài hơn 2.000 dặm, không kéo tới cực hạn. Hay đây không phải là tầng 4 Quỳnh Lâu? Đây hoàn toàn là không gian độc lập. Quỳnh Lâu này thần kỳ và kỳ dị, làm Diệp Thần sợ hãi thán phục. Thần hồn khuếch tán ra tìm kiếm cánh động bằng tuyết xung quanh. Bốn thân ảnh lướt đi thẳng tới lửa tiếng đồng hồ, không có phát hiện bất cứ ký gì. Ngẫu nhiên gặp ít yêu vật sẽ bị cấp huyện tôn, còn chưa có tới gần đám Diệp Thần đã lộ tung. Diệp Thần thần hồn nhìn trộm cánh đồng băng tuyết, dưới băng cứng toàn bộ là nước giống như là biển lớn mênh mông, tất cả thần hồn không thấy giới hạn. Tầng băng dày đặc chừng mấy trăm thước, không biết tích lũy bao năm tháng mới được như vậy. Xèo xèo, Ali đột nhiên kêu vài tiếng, thân ảnh màu trắng bay vút. Ali phát hiện cái gì? Lòng Diệp Thần rùng mình, cùng tiểu dực nhất khối theo sát lưng Ali. Bốn đạo thân ảnh bay nhanh chóng trong băng tuyết. Lửa giờ sau Ali dừng, Diệp Thần cùng nhất khối tiểu dực dừng lại. Nhìn qua phương xa thấy băng nguyên mà thôi, nhưng mà nhìn thấy vô số băng điêu, có xe ngựa, có cung điện, có nhân vật, có yêu thú. Những băng điêu này rất sống động, làm người ta sợ hãi thán phục. Khu vực băng điêu này chiếm cứ phạm vi mấy ngàn dặm, nhân gian muôn màu hiện thị rõ không thể nghi ngờ. Chỉ một ít nhân loại thông thường, yêu thú, trong đó bộ phận băng điêu đúng là một ít siêu cấp cự thú, hình thái ngàn vạn, làm người ta cảm giác chúng như là có sự sống. Diệp Thần phát hiện yêu thú mình biết rõ như là bất tử ác hoàng, thiên nần bạch tê, thiên minh trường, nhưng mà có nhiều yêu thú khác hắn nhận không ra. Bọn họ đi xuyên qua tầng băng, giống như đi vào quốc vương băng điêu. Tiểu Dực tính tình trẻ con hiếu kỳ, vô cùng sinh động, nhất khối thì trầm mặc. Ai nằm trên đầu vai Diệp Thần, nhìn qua bốn phương nhìn tìm kiếm gì. Đúng lúc này, chỗ xa xa chuyển tới đinh đinh đang đang. Bởi vì khoảng cách quá xa nên thanh âm như có như không, thanh âm giống như là kim loại đập vào cái gì. Diệp Thần biến sắc, nhanh chóng dùng thần hồn kéo dài một cái đường kéo dài, thấy bằng điều cuối cùng của một lão nhân. Hắn mặc áo bồng nặng nề, bàn tay lớn phủ đầy nếp nhăn, cầm cái dùi và búa đang gõ đinh đinh đàng đàng tạo hình khối băng. Những khối băng này hiển thị hình thành bộ dáng cự nhân, hoàn thành một cái lửa công trình. Thân hình cự nhân này cao lớn, đang mặc chiến giáp uy vũ bất phàm, thần thái trên mặt rất là chân thật. Bên cạnh có 6 cái cự nhân cao lớn, bộ dáng thần thái không giống nhau, có mặc chiến giáp, có mặc xà báo, có cầm đào thép, có thần treo lợi kiếm. Ánh mắt Diệp Thần nhìn qua cự nhân trong băng điêu, trong tay cự nhân này cầm một cái tòa tháp cao. Tòa tháp cao này 9 tầng, mỗi tầng đều là điêu khắc một loại yêu thú. Những yêu thú này rất nhiều, những tạo hình cũng là cực kỳ tinh tế. Nhìn thấy băng điêu cự nhân, Diệp Thần khiếp sợ không thôi. Băng điêu cự nhân này tướng mạo giống Thiệt Nguyên tiền bối, nhưng mà băng điêu lại là trẻ hơn. Mặt tháp cao trong tay băng điêu đúng là Quỳnh Lâu dưới lòng đất. những cự nhân này. Có một người khiến cho Diệp Thần chú ý, đó là nữ nhân phong hoa tuyệt đại, búi tóc cao cao, dung mạo tuyệt thế, từ thái thon dài, mặc một cái váy dài hoa lệ, lộ ra trang nhã cao quý, hấp dẫn Diệp Thần không phải là tướng mạo của nàng mà là binh khí trong tay nàng. Binh khí trong tay nàng là hải thần tao ra kích độc nhất bô nhị đạm đại lăng. Diệp Thần tiếp xúc đạm đại lăng coi như là tương đối nhiều, cũng cực kỳ hiểu về hải thần tam sao kích trong tay đạm đại lăng. Bằng điều cầm tam sao kích có được vần giống như đúc với đạm đại lăng đang cơm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nữ nhân bằng điều này có quan hệ gì với đạm đại lăng? Diệp Thần tiếp tục quan sát lão giả tạo hình băng điêu. Lão giả thân hình khô gầy, mặc áo bông xảy ra dáng vẻ lộ thập phần gầy yếu, tóc muối tiêu bị gió thổi tán lọt, râu ria đầy cặn bã, làn da như là lá cây khô che kín nếp uốn, không nhìn ra sinh cơ, hai mắt đục ngầu không tia thần thái, chỉ cúi đầu gõ búa và dùi. Khi hắn gõ ra thì hoa văn trên băng điêu hiện, những khối băng mà hắn tạo hình dường như có sinh mạng. Băng điêu trải rộng mấy ngàn mét, mấy ngàn km, mênh mông các loại sinh vật vô cùng vô tận. Giờ thần biết được sinh vật nào cũng có hiện ở đây là người ta sợ hãi thán phục không thôi. Nơi này giống như là thế giới băng điêu. Ali tí tí mau nhìn, đó là bằng điều của người quá thần kỳ. Tiểu Dực kinh hồ từ sắp truyền tới. Diệp Thần của Ali nhìn qua hướng Tiểu Dực đang chỉ, thấy nơi đó bằng cứng tạo hình cây cối, làm người ta giống như ở trong rừng. Từng con đi miêu đang ở trong rừng, thần thái khác nhau, rất là sống động. Những con đi miêu này mọc ra 8 cái đuôi, nhưng mà còn chính giữa có 10 cái đuôi, làm Ali cùng Diệp Thần cảm thấy khiếp sợ. Chính là tướng mạo ly miêu mười đuôi giống Ali như đúc. Nơi này là vô cùng thần kỳ. Ali nhất khối Tiểu Dực, chúng ta tới trước nhìn. Thuy thần hồn Diệp Thần cảm giác được, nhưng mà lão giả điều khắc bằng điều không tầm thường, nhiệt độ ở đây âm 30 độ. Nên là Diệp Thần là vô thể cảnh cũng thấy rét lạnh, mà lão giả kia lại tại sao có thể là người thường? Tội tâm Diệp Thần bảo trì cảnh giới. Ali đứng trên vai Diệp Thần, thần hồn của nàng cũng hoàn toàn xung hợp Diệp Thần. Diệp Thần nghĩ cái gì nàng chỉ cơ bản cũng có thể biết, khẩn trương lên. Lão đại, nơi này có băng điêu hùng tộc chúng ta. Nhất khối đứng trước băng điêu, sờ sờ đầu nói, băng điêu này là một con cự hùng, nhưng mà hình thể lớn hơn bản thể nhất khối mấy lần. Tờ Dực phát hiện ra điều khắc rực xa, hắn tò mò nhìn quanh, thấy văn tự sau cánh. Diệp Thần ca ca, phía sau băng điêu có khắc chữ. Tiểu Dực giống như phát hiện đại lục mới kêu lên, tại đây cũng có. Nhất khối nhìn qua hàng chữ sau lưng cự hùng cao mày nói, những chữ này là ý gì? Diệp Thần ca ca, đây là tên bọn họ sao? Tiểu Dực nghi hoặc hỏi. Tiểu Thần cũng Ali phát hiện ra mơ hồ mỗi một cái băng điêu đều có văn tự cổ xưa, nhưng bọn họ không nhận ra văn tự này, chỉ có thể suy đoán là tên của băng điêu. Từ xa nhìn lại vô số băng điêu bao là khôn cùng. Tiểu Thần muốn chuẩn bị thăm hỏi lão già kia, mang theo Ali lăng không tới, bay vút hơn 10 dặm sau đó hạ trước mặt lão già này. Hình như là bị Diệp Thần kinh động, lão giả ngẩng đầu nhìn tóc và râu của hắn đầy băng tuyết, thậm chí treo băng lăng, nhưng hắn tựa hồ dường như không thèm quan tâm. Hai mắt đục ngầu của lão giả nhìn Diệp Thần lập tức cúi đầu tiếp tục cọ sụi. Chương 687, bằng điều phần 2. Tiền bối, người khỏe. Diệp Thần lễ phép nói, nội tâm khiêm cung lão giả. Quỳnh lâu lâu cũng không mở, người trẻ tuổi các người tới đây thế nào? Lão giả giọng nói chậm thấp khan khan, nói chuyện cực kỳ chậm chạp, nói một chữ đều là kéo dài thật lâu, giống như cũng lâu không nói chuyện. Nói chuyện nhưng mà tay không có dừng. Ta ở cửa vào Quỳnh lâu đã được Thiên Nguyên tiền bối tán thành. Thiên Nguyên tiền bối cho phép chúng ta tùy thời vào Quỳnh lâu. Diệp Thần nói ra quan sát thần sắc lão giả. Nghe được hai chữ Thiên Nguyên, động tác lão giả dừng một chút. Dùng thực lực các người nhiều nhất có thể đi tới tầng 6 Quỳnh lâu. Nếu tiếp tục điều xuống chỉ là chịu chết. Lão giả kia chậm rãi nói, ánh mắt đục ngầu không có tiêu cự, cũng khiến người ta không nhìn ra thú vị. Không biết hắn làm sao biết được thực lực đám Diệp Thần. Tiền bối cũng biết Quỳnh lâu có quan hệ tới hồn thú chú triều không? Diệp Thần mở miệng hỏi vấn đề hắn quan tâm trước. Lão già này tuy không hiện lộ thú vị, nhưng mà trên người khí tức thần bí, dù dần cảm giác phi đao trong đầu đang kêu vang. Lão giả kia lại không có trả lời, cúi đầu hoàn thành băng điều, lại là túi cặn bã trên băng điều bay đi. Hòa văn băng điều lúc càng lúc rõ ràng, Tiểu Thần liên tục hỏi mấy vấn đề, lão giả không đáp lại chút nào, giống như không có nghe thấy, chỉ tiếp tục tạo hình thần sắc chuyên chú. Xem ra muốn hỏi chút gì là quá khó khăn. Tiểu Thần cùng Ali nhìn nhau, Ali nhìn qua lão giả đầy hiếu kỳ. Tiền bối, những băng điều này là dùng làm gì? Tiểu Thần hỏi lần nữa, không nghĩ tới lúc này lão giả mở miệng. Những cái này là mộ bia của bọn họ, lão giả nói thật chậm, mỗi chữ dừng lại thành âm đầy cách xa xưa và thê lương. Mộ bia? Diệp Thần giật mình, những băng điều này đúng là khắc tên bọn họ à? Diệp Thần lăng không bay, dùng thần hồn kéo dài bốn phía. Trong băng điều mênh mông, mỗi một cái tôn băng điều đứng sừng sững trong tuyết, không nhìn thấy giới hạn. Băng điều đúng là quá nhiều, rất hiếm có nhân loại, có yêu thú, có huyền thú, ba chủng tộc đều có. Nhìn băng điều liên miên không dứt, Diệp Thần kinh hãi không thôi, nội tâm tràn ngập bi ai. Đại chiến thế nào mà nhục ngưỡng giả chết như thế? Phải biết rằng trong những băng điều này có người đuôi linh miêu, có bất tử hắc hoàng thiên nân bạch tê, rực xa các tồn tại cực đại. Ánh mắt Diệp Thần nhìn qua người tay cầm cự tháp, đó là Thiên Nguyên tiền bối. Trẻ Thiên Nguyên tiền bối cũng đã chết, hắn đã chết đi, còn những siêu cấp cường giả bên cạnh. Lão giả này là vì siêng năng điều khắc băng điều là đang làm bia cho người chết sao? Dùng tiến độ lão giả này hoàn thành nhiều băng điều như vậy cũng đã mất mấy ngàn năm. Chẳng lẽ lão giả này không ngừng điều khắc, hắn sống lâu như vậy? Lòng Diệp Thần quá nhiều khó hiểu, không người nào giải đáp. Nói câu kia xong, mặc kệ Diệp Thần hỏi thăm thế nào thì lão giả cũng không nói thêm, chỉ yên lặng tiếp tục tạo hình. Bồng tiếp bay múa ở giữa thiên địa im lặng, giống như là thiên địa mặc niệm. Loại cảm xúc bình an này hiện ra ở giữa thiên địa làm cho lòng người cảm thấy đau thương vài phần. Chúng ta đi thôi. Diệp Thần thở dài một tiếng, chuyển tin tức cho nhất khối tiểu dực, mang theo Ali thả người bay về phương xa. Mấy cái thân ảnh bay đi, xuyên qua khu vực băng điêu rộng lớn, càng tiến vào sâu càng cảm thấy có nhiều băng điêu. Những cường giả này rốt cuộc chết thế nào? Nội tâm Diệp Thần tràn ngập cảm giác nghi hoặc. Đây chính là mấy ngàn vạn siêu cấp cường giả đấy, rất nhiều chủng quân hiện tại khó tìm đã bị diệt sạch. Thần hồn Diệp Thần xuyên qua khu vực băng điêu, lúc này ở trên băng điêu xuất hiện cái hố to, chỗ đó là thông đạo đi thông tới tầng 5. Cái hố to này có lực lượng thần bí lưu truyền, hẳn là chỗ không gian giao hội. Đám người Diệp Thần rời đi, qua hồi lâu lão giả ngẩng đầu nhìn qua hướng đám Diệp Thần rời khỏi, đôi mắt đục ngầu vô thần bỗng nhiên lóe sáng, ánh mắt giống như là có thể xuyên thấu hư không vô tận. Tinh thần vẫn lạc, tháp cao mở, Thiên Nguyên chi môn chả biết lúc nào xuất hiện. Lão giả thi thầm lại là tiếp tục tạo hình băng điêu. Qua không lâu thì băng điêu hoàn thành. Băng điêu này diệu mạo, giống hắn vài phần, nhưng mà tuổi trẻ hơn, càng thêm oai hùng. Một cái tay cầm thiết chủy to lớn, tay cầm rồi, lão giả chậm rãi khắc mẫu hàng chữ cổ ở sau lưng băng điêu. Đây là tên của băng điêu. Lôi thú nhất mạch, thần lôi thành. Tòa thành trì này thành lập ở trên núi hoang. Tòa chủ thành có 5 tòa thành vòng quanh. Chủ thành cao ngất xuyên thẳng trong mây, xung quanh có cây cao bao phủ. Nhìn thấy đỉnh tòa thành có mây đen bao phủ, mây đen có điện quang ẩn hiện, thỉnh thoảng truyền ra tiếng sấm ầm ầm, rầm rầm rầm. Từng đạo thiên lôi đánh xuống tường thành. Tường thành là do kim loại cấu thành vô cùng chắc chắn. Sau đó lôi điện giáng xuống, trên tường thành dần hiện ra điện quang hiện. Điện quang bốn phía vô cùng đồ sộ. Thời điểm hồn thú tú triều công kích, rất nhiều siêu cấp thế lực rời khỏi Thiên Nguyên quán, chuyển qua trong thành trì. Lôi thú nhất mạch không có rời, chủ thành mấy ngàn vạn con dân vạn lôi thú nhất mạch. Thế lực khổng lồ cộng thêm tường thành chắc chắn không cần rời. Lôi thú nhất mạch có người mạnh nhất, bệ diệt được tự xưng là đệ thủ, đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục. Dưới bệ diệt có 9 cái thái thượng trưởng lão, có 3 là linh vọng cảnh, những người khác là vô thủy cảnh cửu trọng cung tập trọng. Không chỉ có những vũ lực đỉnh cao, lôi thú nhất mạch cũng đã có rất nhiều cao thủ trẻ tuổi. Cho nên tới nay lôi thú nhất mạch là thế lực đứng thứ hai dưới chấp pháp điện mà thôi, địa vị không người nào dung chuyển. Thần lôi thành trong đại điện, một trung niên nhân tuổi hơn 40 ngồi trên ghế, gương mặt chữ quốc, thần sắc nghiêm nghị. Hắn là bệ nhà Vô Thủy Cảnh thập trọng, trong chính cái thái thượng trưởng lão hắn bại danh thứ 6. Lúc này trong một chỗ của đại điện có thanh âm vù vù, chỉ thấy bệ linh mặc tử ma chiến giáp đi vào trong đại điện. Tử ma chiến giáp có thể biến hóa tùy theo thân hình, mang dáng người bệ linh phác họa cực kỳ hoàn mỹ, đường cong lung linh khiến vô số nam nhân phát cuồng. Bệ linh, ngươi thật lớn mật, không ngờ dám mặc tử ma chiến giáp tới gặp ta. Bệ nhãn hừ một tiếng, bệ linh là thuộc hạ trực tiếp quán, vẫn là luôn phụ tá đắc lực của Lôi Thú nhất mạch, tộc quy cực kỳ nghiêm. Bệ linh từ trước tới giờ chưa bao giờ làm cản như thế. Ánh mắt hắn đảo qua người bệ linh mang theo một cái tia tham lam. Cho tới nay hắn vẫn là muốn độc chiếm bệ linh, dừng ở Vô Thủy Cảnh thập trọng mấy trăm năm không có tiến thêm, mà bệ linh chính là mấu chốt tiến giai của hắn. Chương 688, quyết đấu thật lôi thành. Tôi bị bệ linh tăng thêm, chỉ cần chờ bệ linh tôi bị đạt tới Vô Thủy Cảnh thất trọng. Hắn bức bách bệ linh khuất phục chính mình, hấp thu tôi bị bệ linh, sau đó là trùng kích linh vọng cảnh. Hắn tha thiết mơ ước. Thế bệ linh là thiên tài được Lôi Thú nhất mạch chú ý, nhưng mà thế thì sao? Thiên tài trước khi chính thức lớn lên chỉ là thiên tài mà thôi. Mà một khi hắn đạt tới linh vọng cảnh, Lôi Thú nhất mạch không ai trừng phạt hắn. Hơn nữa sắc đẹp bệ linh cũng bị hắn ngấp nghé, với tư cách là mỹ nhân của Lôi Thú nhất mạch, có thể khơi sống cho cường giả là vinh hạnh của nàng. Bệ nhà nhìn bệ linh với ánh mắt không chút che giấu dục vọng của mình. Thấy ánh mắt bệ nhà, trong mắt bệ linh xuất hiện một cái tia chán ghét. Bệ nhà có tâm tư gì nàng không biết sao? Cho tới nay nàng là tìm cách đợi tới lúc tấn giai Vô Thủy Cảnh thất trọng, lập tức trốn ra khỏi Lôi Thú nhất mạch, tìm một chỗ thâm sơn tu luyện tới Vô Thủy Cảnh thập trọng mới trở về. Thế nhưng nghĩ không tới chuyện xảy ra ở Diệp Gia Sơn Cốc làm cho tính toán của nàng biến hóa. Nàng lúc này kích hoạt huyết mạch ẩn giấu Lôi Thú, thành công tấn giai Vô Thủy Cảnh cửu trọng. Bệ nhà, ta tới đây là nói với người một tiếng, bệ linh ta không do ngươi quản. Bệ linh nhìn thằng bệ nha lớn tiếng tuyên cáo, nội tâm tràn ngập sảng khoái, ác khí nhịn nhiều năm rốt cuộc có thể nói. Nếu như không phải Diệp Thần, nàng không có biện pháp nói thế với bệ nhà. Nhớ tới Diệp Thần, nội tâm nàng cũng một tia nhu tình như nước. Tao đệ đệ, lần sau gặp thì tỷ nhất định là sủng ái người thật tốt mới được. Bệ linh, ngươi thật lớn mật, không ngờ dám nói thế với ta. Bệ nhà giận dữ vỗ lan can đứng. Cái ghế của hắn ngồi trên năm xe bảy hóa thành mảnh vỡ. Hắn đứng lên không chút che giấu tham lam và tàn nhẫn. Ngươi cho rằng có bệ âm bảo kê người ta không dám động tới ngươi? Bệ âm chính là trong chín cái thái thượng trưởng lão đứng hàng tám, Vô Thủy Cảnh cửu trọng, là thái thượng trưởng lão nữ tính duy nhất, cũng có nhu tình tỉ muội với bệ lung linh, nhưng mà địa vị của bệ âm thua kém bệ nhà một ít. Trong Lôi Thú nhất mạch phân chia cấp bậc rõ ràng, tức lực đại biểu cho địa vị. Bệ nhà đi lên một bước, quanh một tiếng vang, mặt đất do kim lôi chế tạo dẫm thành hố sâu, một đạo hồn niệm cường đại áp qua bệ linh. Ta muốn là trợ người tới Vô Thủy Cảnh thất trọng thù người, tức đó không nghĩ tới người lại không biết xấu hổ, vậy hôm nay đừng trách ta không khách khí. Bệ nhà liều lĩnh cười rộ, vừa nghĩ tới sắp có kiểu diễm thì hắn cảm thấy toàn thân khô nóng. Chờ lâu như thế, giọng hắn như thiên lôi, hồn niệm cường đại như bài sơn đòi áp ập vào bệ linh. Bệ nhà, ta đã gặp bệ hạ đồng ý bổ nhiệm ta là thái thượng trưởng lão. Về phần bài vị, hắn còn cần thường nghị với thái thượng trưởng lão khác. Tối nay về sau bệ linh ta không bị ngươi bài bố. Bệ linh vui vẻ vũ mị nói, dưới bệ nhà áp bách nặng vẫn bình thường. Bệ linh tấn giai thái thượng trưởng lão, điều đó không có khả năng. Muốn tấn giai thái thượng trưởng lão nhất định phải đạt tới Vô Thủy Cảnh cửu trọng trở lên, mà bệ linh mới là Vô Thủy Cảnh ngũ trọng. Bệ nhà lúc này phát giác, hôm nay bệ linh dường như khác trước. Hẳn là bệ linh sớm ẩn nhẫn che giấu thực lực, mà ngẫm lại cảm thấy không có khả năng. Bệ linh không có khả năng. Trời hòa chiều dưới mi mắt quán, chẳng lẽ bệ linh thoáng là từ Vô Thủy Cảnh ngũ trọng tấn giai Vô Thủy Cảnh ngũ trọng cửu trọng? Chuyện này quá là không tưởng tượng nổi, quả thực hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Vô Thủy Cảnh mỗi một cái cảnh tấn giai là quá mức khó khăn, sao có thể trong vài ngày tăng tứ trọng? Hừ, ta đúng là muốn nhìn tu vị của người tăng lên bao cao mà dám cam đảm trước mặt ta hung hăng càn quấy. Bệ nhà xanh mặt hừ một tiếng. Bệ nhà ngày thường bá đạo cuồng ngạo, càng là suy nghĩ buồn nôn với nàng. Bệ linh sớm đã tích đầy bụng tức giận với bệ nhà, hôm nay thoát khỏi bệ nhà Thấy thần sắc Bệ Nhà khó nhìn thì nội tâm nàng cũng là vô cùng sảng khoái. Chẳng muốn nhiều lời với ngươi, chính người đến hỏi Bệ Hạ. Bệ Linh khinh thường lườm Bệ Nhà, ngạo nghễ xoay người, bước chân nhẹ vài phân. Lúc này trong đầu nàng là gương mặt anh tuấn của Diệp Thần, cộng thêm thân hình cường tráng của hắn, đôi mắt ưng đỏ, khóe miệng tươi cười hạnh phúc. Đứng lại cho ta. Sắc mặt Bệ Nhà đen như đáy nồi, nghĩ không tới hắn vẫn xem Bệ Linh nằm trong tay của hắn, hôm nay lại biết bay khỏi khống chế của thân mình. Thấy bóng lưng Bệ Linh rời đi thì Bệ Nhà hét lên, tay hóa thành chảo chụp vào lưng Bệ Linh. Cảm giác chảo phòng Bệ Nhà lăng lệ ác liệt, thân ảnh toan dài Bệ Linh lướt đi, bay ra khỏi đại điện. Hai cái thân ảnh nhanh chóng bay tới trên không thần lối thành. Bệ Linh, người không có cơ hội đâu, ta cho người 10 cái hô hấp, nếu người nhận sai với ta, ta xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Thần sắc Bệ Nhà vô cùng dữ tợn, hắn mưu đồ Bệ Linh đã lâu, dù cho tu vị hay sắc đẹp của Bệ Linh đều phải là của Bệ Nhà hắn, hắn há có thể cam tâm buông tha. Bệ Linh, ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, há để ngươi bài bố. Bệ Linh suy cười một tiếng, hồn niệm khẽ động, lúc này dùng nhàn tuyệt mỹ bị tự ma chiến giáp giấu đi, toàn thân biến mất trong tự ma chiến giáp phòng hộ cẩn thận. Hai người lúc này bay lên thì có mấy đạo hồn niệm bay ra. Làm can, dù ngươi được Bệ Hạ cho phép, nhưng trước khi đánh giá bài vị, trước mặt ta ngươi phải ngoan ngoãn cúi đầu, ta muốn hảo hảo dấu ấn ngươi. Không biết quy củ, Bệ Nhà tức giận nói, một đám thái thượng trưởng lão đều nhìn chằm chằm bên này, trong đó một cái thái thượng trưởng lão linh vọng cảnh, trong 9 thái thượng trưởng lão bại danh thứ nhất, chính là huynh trưởng quán. Không đơn giản chỉ có mấy cái thái thượng trưởng lão, ngay cả Bệ Diệt cũng là phóng tận hồn chú ý nơi đây. Tu vị Bệ Linh đạt tới vô thì cảnh cửu trọng, phù hợp yêu cầu thái thượng trưởng lão, nhưng mà chiến lược thực tế vẫn cần phải quan sát một phen. Bản thể Bệ Diệt đang ở bên ngoài truy tung thị huyết kim giáp, tọa trấn thần lôi thành chỉ là hồn niệm phân thân. Cảm giác nhiều cường giả thần lôi thành quan sát, ngay lúc này Bệ Nhà quyết không cho phép uy nghiêm của mình bị mạo phạm. Linh Nghi, ngươi trở mặt cãi nhau với Bệ Nhà sợ là không ổn. Một thanh âm chuyển tới lỗ tai Bệ Linh, âm thanh như hỏa êm tai mang theo có vài phần sâu lo. Bệ âm, không có việc gì, những cái người này mưu đồ tu vị của ta, ta phát chán rồi. Chương 689 Thái cổ huyết mạch phần 1. Bệ Linh hé miệng cười cười, được nhiều người chú ý, chỉ có Bệ Âm là chân chính quan tâm nàng. Bệ Linh trước mắt mọi người lớn lên, lớn tiếng ngạo nghễ nói, hôm nay ta cho bọn họ một cái tát. Là chính người muốn chết, trách không được người khác. Bệ Nhà tức giận quát một tiếng, hồn niệm ra khỏi cơ thể hóa thành lôi thú khổng lồ, sương đánh múa vuốt đánh thẳng Bệ Linh. Hồn niệm Bệ Linh cũng ngừng hóa lôi thú, hai con lôi thú và chạm vào nhau trên cao, bộc phát tiếng nổ như sấm rền, chiến đấu kịch liệt, mây đen bao phủ bầu trời thấp, từng đạo lôi trụ đánh xuống, trang diện khổng lồ, rầm rầm rầm, hai con lôi thú khổng lồ oanh kích với nhau, khoảng thời gian ngắn đúng là khó phân thắng bại. Mấy cái thái thượng trưởng lão trong đại điện xa xa nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, Bệ Linh không lâu mới chỉ có là tu vị cảnh vô thủy ngũ trọng, tại sao trong khoảng thời gian ngắn đạt tới vô thủy cảnh cửu trọng, thậm chí còn có thể chống lại Bệ Nhà là vô thủy cảnh thập trọng. Trải qua giao chiến lần này, thực lực Bệ Linh đã xác nhận không thể nghi ngờ, địa vị của nàng trong lôi thú nhất mạch đã lướt lên thuyền lên. Trong chủ điện, ngoài hồn niệm phâm thầm của thú hoàng Bệ Diệt, còn có trung niên nhân mặc trường bào màu xám, chính là huynh trưởng của Bệ Nhà, Bệ Lôi. Hắn là thái thượng trưởng lão thực lực xếp hạng nhất, tu vị trong lôi thú nhất tộc gần với Bệ Diệt. Cho tới nay hắn vẫn là mưu đồ tu vị của thái thượng trưởng lão Bệ Âm, nhưng mà hiện tại lại bị một người tiến vào ánh mắt hắn, chính là Bệ Linh. Tu vị không thua kém Bệ Âm, nếu như có thể cầm được Bệ Âm cùng Bệ Linh, nói không chừng tu vị hắn thành công đột phá một lần nữa, tiến vào linh vọng cảnh tam trọng, tiếp đó nói không chừng có thể sánh vai Bệ Diệt. Hai mắt Bệ Lôi nhắm lại, nhìn có Bệ Linh phương xa tư thái xinh đẹp chật chật, vừa vật như vậy có thể thu tới bên cạnh mình. Khóe mắt Bệ Diệt quét qua Bệ Lôi, sau đó bất động thành sắc thu hồi ánh mắt. Khi thấy Bệ Linh cùng Bệ Nha giao chiến, tộc nhân lôi thú nhất mạch của thần lôi thành đều là chấn động, trừ Bệ Âm ra lữ tính. Lôi thú nhất mạch xuất hiện một cái siêu cấp cường giả, trở thành lữ nhân vạn chúng chú mục trong lôi thú nhất mạch. Trên bầu trời sấm sét từng hồi, hai cái đại cường giả vô thủy cảnh định phòng rào chiến thiên địa biến sắc, vì ngăn trở gây hại cho thần lôi thành, Bệ Diệt hạ lệnh mở phong ấn phòng hộ thần lôi thành, cấm chế to lớn bao phủ thần lôi thành. Bệ Linh, cho dù là ngươi tấn giai vô thủy cảnh cửu trọng cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Bệ Nhà cuồng lộ quát, do thủ lâu như vậy nhưng hắn không làm gì được Bệ Linh, đối với hắn mà nói thực sự là vô cùng nhục nhã. Hắn giận dữ, hồn niệm ngưng hóa lôi thú lập tức biến lớn, lôi quang như mưa to chút xuống, từng cái đạo lôi quang giống như là lao lùng cực lớn trói buộc Bệ Linh. Bản thể Bệ Linh cũng là dùng hồn niệm ngừng hóa lôi thú để bị lôi quang này bao phủ. Người này đừng có mơ tưởng vượt qua ta, chỉ có thể phụ thuộc ta mà thôi. Bệ Nhã khan giọng kêu, trên mặt thần sắc điên cuồng. Vốn Bệ Linh chênh lệch lớn với hắn, đảo mắt lại là bình khởi bình tọa với hắn, nội tâm hắn trùng kích có thể nghĩ. Bệ Linh sợ rằng khó qua. Bệ Linh đã dùng bí pháp, sao Bệ Linh là đối thủ của hắn? Dù sao tuổi chênh lệch như vậy, nhưng mà Bệ Linh đã coi như không tệ, không biết là dùng phương pháp gì mà trong thời gian ngắn tăng lên 4 giai, như thế nhanh chóng tấn giai, sợ rằng có gì chứng không nhỏ. Về sau muốn tấn giai thì khó khăn. Một đám trưởng lão thái thượng nghị luận nhào nhào, ngay cả Bệ Âm ở trong đại điện cũng là khẽ cắn môi, ngẩng đầu lo lắng nhìn Bệ Linh. Nàng của Bệ Linh từng như tỷ muội, thậm chí vượt qua tỷ muội, tự nhiên không muốn nhìn thấy Bệ Linh bị thua, nhưng mà Bệ Linh tu bị đột nhiên bạo tăng 4 giai làm cho nàng kinh ngạc vạn phần. Bệ Linh, nhận tôi đi. Nếu như người quỳ xuống cầu ta khoan xuống, ta có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước, cân nhắc thu người làm chính thất. Bệ Nhà thấy Bệ Linh bị nhốt trong bí pháp của mình, đắc chí vừa lòng, chắp tay đứng trong hư không, từ cao nhìn xuống bảo quát Bệ Linh, giọng nói bao hàm hương vị bố thí. Bệ Nhà, chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy tha, người cũng muốn nhìn xem mặt mũi của mình đi, người xứng sao? Bệ Linh ở trong lộng giam lôi quang vẫn thong dong bình tĩnh như trước, âm thanh từ tính mị hoặc nói ra lời khinh thường. Nàng lăng không mà đứng, cảm giác được cơ hội tất cả cương giả lối thú nhất mạch nhìn mình, lòng xuyên cảm giác tự hào. Nàng vốn có địa vị xấu hổ trong đám trưởng lão mà thôi, nhưng bây giờ hoàn toàn đưa thân vào hàng ngũ thái thượng trưởng lão, tất cả đều là nhờ Diệp Thần cho nàng. Nghĩ tới Diệp Thần khí khái hào hùng, lại là đối diện Bệ Nhà, lập tức thấy thế nào cũng cảm thấy bực luôn, nhưng không được trầm chọc một câu, người tốt, rất tốt. Bệ Nhà tức giận gầm, chỉ vào Bệ Linh, đôi mắt xuất hiện hào quang khát máu. Bệ Linh dám ở trước mặt mọi người tổn hại mặt mũi hắn, hắn cảm thấy lòng lửa giận tăng vọt, cơ hồ là muốn giết nữ nhân này. Một đám cường giả lôi thú nhất mạch có chút kinh ngạc. Bệ Linh không sợ là phô trương thanh thế hay là tính trước, phải biết Bệ Linh hiện tại là đang bị bí pháp Bệ Nhà vây khốn. Bệ Linh tấn giai vô thủy cảnh cửu trọng thời gian ngắn ngủi, căn bản không thể phá vòng vây. Lúc này Bệ Linh quát một tiếng nói, ta đương nhiên rất tốt, chỉ bằng thủ đoạn này của ngươi mà muốn vây khốn ta? Từng đạo lôi quang quanh quẩn bên người Bệ Linh, phốc phốc, sau lưng mọc ra 6 cánh chìm bằng lôi điện. Bệ Linh lúc này hoàn toàn bao phủ trong lôi điện, lôi dược sau lưng vỗ nhẹ, làm giống như là lữ thần lôi điện. Tay phải Bệ Linh đẩy nhẹ hư không một cái, chỉ thấy lôi trụ lộ vang, những cái lôi điện trói buộc nào bị đánh tan tác. Đây là nghiền áp triệt để. Cánh chim lôi điện sau lưng Bệ Linh mọc dài, cơ hồ tất cả thái thượng trưởng lão khó nén khiếp sợ trong lòng, hồn niệm không tự chủ run rẩy, ngay cả hồn niệm thân thể của Bệ Diệt cũng đều ra vẻ kinh ngạc. Thái cổ huyết mạch trong người Bệ Linh thức tỉnh, là thái cổ huyết mạch. Tất cả mọi người nghe lệnh, tin tức Bệ Linh thức tỉnh thái cổ huyết mạch không được truyền ra ngoài, nếu không giết không tha. Hồn niệm Bệ Diệt lúc này truyền lệnh cho đám lôi thú nhất mạch. Bệ Linh lập tức tấn tăng làm thái thượng trưởng lão, nếu có người nào dám động vào Bệ Linh, giết. Ánh mắt Bệ Diệt quét qua Bệ Lôi bên cạnh, Bệ Đôi chỉ cảm thấy hoàn toàn toàn thân phát lạnh, ánh mắt nhìn Bệ Linh đầy nóng bỏng, cũng là thu hồi, không dám động tâm tư nữa. Chương 690, thái cổ huyết mạch vận hai. Thất tịch, thái cổ huyết mạch. Bệ Linh địa vị của lôi thú nhất mạch trở nên tăng thứ hạng rất cao, tầm quan trọng của nàng vượt qua thái thượng trưởng lão Bệ Lôi, gần với thú hoàng Bệ Diệt và chỉ kém một chút mà thôi. Huyết mạch lôi thú nhất mạch đều là thượng cổ huyết mạch, nhưng mà huyết mạch bản thân lôi thú không được thuần khiết, lôi thú là hậu duệ của thái cổ thần thú Bệ Thú, mà 2 vạn năm trở về trước là thời kỳ thượng cổ, suy diễn 10 vạn năm trở lên mới là thời kỳ thái cổ, mà yêu thú huyền thú thời kỳ thái cổ là cực kỳ cương đại, huống chi được tôn xưng là thần thú Bệ Thú nhất tộc. Bệ Linh thức tỉnh thái cổ huyết mạch ý nghĩa trọng đại. Trước đây tất cả mọi người cho rằng Bệ Linh là dùng thủ đoạn đặc thù tăng thực lực mới đưa tới trước nhanh chóng tấn giai, sau này tu vị khó mà tăng lên, mà không nghĩ tới nàng thức tỉnh thái cổ huyết mạch Một khi thức tỉnh thái cổ huyết mạch, ý nghĩa tiền đồ của bệ linh bất khả hạn lượng. Cơ hồ tất cả cường giả lôi thú nhất tộc cảm thấy đáy lòng rung động. Hơn 2 vạn năm, lôi thú nhất mạch chưa bao giờ xuất hiện cường giả thức tỉnh thái cổ huyết mạch, nhưng mà hôm nay lại xuất hiện. Chuyện này ý nghĩa tương lai lôi thú nhất tộc đi tới huy hoàng cực độ. Lại là 3 cặp lôi sực, điều đó không có khả năng. Bệ nhà nhìn bệ linh, hắn như là bệnh tâm thần, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt huyết hồng. Mưu độ lâu như vậy không ngừng bồi dưỡng bệ linh, chỉ là chờ ngày hắn ân ái bệ linh. Nghĩ không tới bệ linh đột nhiên thức tỉnh thái cổ huyết mạch, hắn mất cơ hội có được bệ linh, đồ vật hắn muốn bị người khác cướp, hắn không cách nào cam lòng hết lên. Ta không tin. Hồn niệm bệ nhang ngưng hóa hồi thú, điền cuộng là phía bệ linh giống như băng sơn áp. Mặc kệ người tin hay không, sự thật là thế. Mắt thấy lôi thú cự trảo đánh xuống, bệ linh không chút hoang mang, duỗi con tay thon dài như ngọc, bàn tay bắn điện quang hừng hực đánh ra, đánh vào lôi thú trước mặt. Chỉ nghe bành một tiếng lộ, lôi thú trước mặt của làng lập tức lộ rành mạnh vỡ. Cách đó không xa, bệ nha máu tươi nhảy chảy như suối, dĩ nhiên bị thương nặng. Thực lực bệ nha lại là triệu hồi lôi rực, kém bệ linh cả vạn dặm. Đây là thái cổ huyết mạch sao? Quá cường đại. Phần đông cường giả lôi thú nhất mạch tâm tình kích động không thôi, có người mừng rỡ như điên vì lôi thú nhất mạch sắp quật khởi hưng thịnh rồi. Cũng có người nhíu mày, bệ linh cường đã như vậy thoát khỏi người ta khống chế. Bệ linh còn mới là vô thủy cảnh cửu trọng, có thể nghiền ép vô thủy cảnh thập trọng. Bệ nhà nếu như đối mặt với linh vọng cảnh nhất trọng cũng có thể đối kháng 1-2. Khí thức bệ linh chút xuống như ngân hà, vô cùng chói mắt trên không trung. Cường giả lôi thú tận lôi thành, nội tâm cúng bái. Chỉ có bệ diệt, bệ lôi một ít người mới có thể ngăn cản được. Đây là thái cổ huyết mạch, từ trước mệnh cách đã là cao hơn bọn họ. Từ nay về sau, bệ linh trở thành thái thượng trưởng lão, có thể tự do ra vào bất cứ cấm địa nào của lôi thú nhất mạch, không bị kiềm chế, cũng có thể hưởng thụ bất cứ cấm sực nào của lôi thú nhất mạch. Thanh âm uy nghiêm của bệ diệt truyền khắp thần lôi thành. Trong thần lôi thành bạo phát tiếng hoan hô. Linh nhi, ta thực là cao hứng cho ngươi. Thanh âm bệ ẩm lọt tai bệ linh. Bệ linh mỉm cười. Từ khi phát sinh quan hệ với Diệp Thần thì ái mộ và sùng bái bệ ẩm dần dần nhạt đi. Nội tâm nàng có hình bóng Diệp Thần, cúi đầu cười yếu ớt nị non. Tiểu đệ đệ, nếu không có người tỷ tỷ tại lôi thú nhất mạch không cách nào có thành tựu ngày hôm nay, tỷ tỷ phải là tạ ơn người thế nào đây? Bệ nha đụng vào tường thanh, ngẩng đầu nhìn bệ linh lăng không đứng cao quý như lữ thần, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đã hiểu rõ từ nay về sau bệ linh không có chạm tới hắn, đều bị hai người khác biệt như ngày và đêm. Nội tâm hắn đầy hối hận, sớm biết như thế đã sớm bỏ bệ linh vào túi mình. Bệ lôi lúc này trong chủ điện nhìn qua bệ linh trên bầu trời, tay chậm rãi nắm chặt lại buông ra. Hắn còn không có dũng khí dám phản bội lôi thú nhất mạch. Động bệ linh chẳng khác nào là xúc động tối kỵ của lôi thú nhất mạch. Hắn cúi đầu nói trong lòng, thái cổ huyết mạch suốt cuộc đã thức tỉnh thế nào? Mặc dù nghĩ vá đầu cũng không có khả năng biết rõ. Lúc này bệ linh đã không còn là tấm thân sứ nữ. Một cái cung điện bên cạnh thần lôi thành, một nữ tử mặc quần áo mỏng che mặt đứng đó, đánh gậy đàn tranh. Nàng thần thái ưu nhã, khí chất vui vẻ, nói không nên lời, thanh âm đàn tranh vàng nhẹ nhàng. Vóc dáng người nàng nhỏ ngắn, xinh xắn, có cảm giác xinh đẹp tuyệt trần, thân thể cho người ta có cảm giác ôn nhu, tuy trên mặt có tấm chăn khe mặt, nhưng mà ẩn ẩn có thể thấy da thịt trắng tuyết của nàng chính là bệ âm. Linh nhi, người rốt cuộc đạt được ngươi muốn. Nàng nhẹ giọng thi thào, thanh âm như họa mang theo nét vui sướng cùng cô đơn. Quỳnh lâu, tầng 5 dưới lòng đất. Tầng 5 giống như là tu la địa ngục. Liếc nhìn qua đống thi thể chất cao như núi, giống như bãi tha ma khôn cùng. Bầu trời u ám, gió lạnh trận trận, khắp nơi là yêu vương si mị. Từng cái tiếng chói tai làm người ta sợn hết gai ốc. Theo dực biến hóa bản thể, một đường bay vào hào quang của hồn niệm bảo châu sáng nóng nánh, tới mức vô số yêu vật si mị hút vào trong đó. Đại bộ à, những cái yêu vật si mị với ta mà nói là quả thực như thần dược. Trong hào quang hồn niệm bảo châu, thuần thiền âm giả ngồi xếp bằng, khô đầu trên người xoay quanh, hắn cắn nuốt yêu vật si mị. Nơi này si mị vô tận, đều là ngoài yêu vương, có thể tùy ý cho thuần thiền lão giả nuốt. Sau khi nuốt yêu vật si mị càng ngày càng nhiều, hào quang hồn niệm bảo châu càng ngày càng chói mắt. Từng đạo hào quang màu đen rót vào trong người tiểu dực. Tiểu dực hiện tại là chủ nhân hồn yểm bảo châu, có thể thúc giục hồn yểm bảo châu như tay chân. Theo thời gian chuyển rời, tiểu dực càng ngày càng phát huy ra uy lực của hồn yểm bảo châu. Hào quang hồn yểm bảo châu không ngừng rót vào trên người tiểu dực. Lần giáp trên người tiểu dực càng lúc tỏa ra hào quang ngăm đen, giống như là hắc thủy tinh tạo thành, tỏa ra ánh sáng yếu ớt. cường độ thân thể của nó tăng thêm mấy lần không ngớt. Trước đó trải qua thiên y tẩy lễ, Tuệ Dực muốn đột phá yêu vương đỉnh phong, khoảng cách vô thể cảnh chỉ kém một chút. Sau khi hồn niệm bảo châu truyền lực lượng, càng nhiều binh chứng yêu vương đỉnh phong tấn dài không cách nào ngăn cản được Tiểu Dực ập ập nghiện nát. Tiểu Dực thân thể cường độ không ngừng tăng cường, rốt cuộc đã tới vô thủy cảnh nhất trọng. Chỉ thấy hồn niệm bảo châu nhìn cái vòng đèn mặt trời treo ở đỉnh đầu của hắn, sư sư sư, bên bầu trời xuất hiện mấy trăm đầu cùng hắn tướng mạo giống nhau như đúc cực lớn rực xa, hướng bốn phương tám hướng tìm tòi ra ngoài. Ngoài trừ cảnh giới tu vị tăng lên, hắn rốt cuộc có thể điều khiển một bộ phận hồn niệm bảo châu sức mạnh. Những rực xa này là hồn niệm bảo châu lực lượng biến thành, tương đương với Tiểu Dực phân thân. Tiểu Dực có thể đem chân thân giấu kín trong đó bất kỳ cái nào phân thân bên trong. Tiểu Dực tấn chức vô thủy cảnh nhất trọng, lại có thêm hồn niệm bảo châu hộ thân, luận thực lực chỉ sợ không so với nhất khối thua kém. Thảo lý thuyết là dùng Tiểu Dực kinh người tốc độ tu luyện, có thể có cơ hội đưa tới thiên uy. Bất quá lời này là hạ địa quỳnh lâu, tự hồ đem hết thảy thiên uy thiên khiển ngăn cách ra ngoài. Vô số yêu vương cấp si mị yêu âm thanh gào rú hướng Diệp Thần bọn hắn đánh tới. Diệp Thần thần hồn phóng thích ra, ngừng hóa kim giáp binh sĩ huy động phương thiên họa kích một đường quét. A Lì cái đuôi có chút đong đưa, chỉ thấy trên bầu trời đánh xuống đạo đạo ánh sáng trăng. Những cái si mị kia giống như say rượu, đồng dạng đồng tay sáng người tìm không thấy phương hướng. Tại A Lì phụ trợ phía dưới, kim giáp binh sĩ một đường chém giết vô số si mị. Diệp Thần hồn niệm một đường hướng tận nằm chỗ sâu kéo dài, phóng nhãn lộ ra cái vẻ thì sơn cốt biển, đem những cái vương cấp xí mị kia mọc thành viễn đổ sát. Liền có thể tại đây phần đông thi hải bên trong phát hiện rất nhiều rơi lạ tạ linh bảo đồ vật. Tôi càng khôn đợi một chút, những cái lạnh đều là những cường giả kia khi còn sống lưu. Có trách hạ địa quỳnh lâu tầng một mở làng vương điện, mấy cái huyền thú lang vương tựa hướng hạ địa quỳnh lâu chỗ sâu. Tại đây là khắp nơi bảo vật, tùy tiện lấy một ít đều bên ngoài khó có thể tìm thấy. Tại yêu vương cấp sĩ mị số lượng rất nhiều, dùng những cái huyền thú lang vương thực lực chỉ có thể tại đây mạo hiểm đoạt bảo, không có biện pháp như Diệp Thần lớn như vậy quy mô càn quét. Nhất khối hướng trồng chất thi hải rớt xuống, tại thi hải bên trong tìm kiếm, tìm được linh bảo từng kiện từng kiện đều được. Tại đây linh bảo ít nhất là tứ ngũ phẩm, còn lấy được không ít túi càn khôn, càn khôn bên trong túi rất nhiều đan dược đổ vật. Tình điện đệ tử nhiều lắm, cho dù là Diệp Thần trước kia đã tìm rất nhiều bảo vật cũng là không đủ phần đích. Bây giờ có nhiều đệ tử, liền là nhất phẩm linh bảo không dùng được, hay vẫn là cần những cái bảo vật này. Bình thường linh bảo các loại đồ vật Diệp Thần đều bị nhất khối thu thập đi, những chính mình thì một đường hướng nằm tầng nằm chỗ sâu bay vút. Càng đi vào sâu trong thăm dò, xuất hiện sĩ mị càng cường đại, thậm chí phát hiện ra hai cái vô thủy cảnh nhất trọng si mị. Bất quá chúng đều đặt bị kim giáp binh sĩ xách ra đưa ở thôn tiên não giả cắn nuốt. Những cái si mị này không có bất kỳ ý thức, dùng huyết nhục làm thức ăn, tựa như u linh, chính là người sau khi chết ba hồn bảy vía biến thành ta vật. Thần hồn phía trước thăm dò tới xa xa thi hải trồng chất cao nhất địa phương, đứng sừng sững nhất khối tấm bia đá. Trên tấm bia đá có chữ viết mơ hồ chịu không nổi. Nhất khối đem cái mẫu đèn lệnh bài đặt trên tấm bia đá đỉnh. Cái này tấm lệnh bài thoạt nhìn bình thường, Diệp Thần thân hồn từ phía dưới cảm nhận một cái cơ khởi cổ kinh khủng khí tức. Không biết tấm lệnh bài này cuối cùng là vật gì, có lẽ là một cái kiện cường đại bảo vật, cũng nói không chính xác. Tấm bia đá phụ cận mười mấy cái si mị du đãng, trong đó có ba cái là vô thủy cảnh nhất nhị trọng, một cái si mị mặt khác đều là yêu vương đỉnh phong cảnh. Những si mị này không biết vì cái gì một mực tại tấm lệnh bài bội hội dù đã không muốn rời đi. Xèo xèo, Ali ghé mặt bờ vai Diệp Thần, ý nguyên là dùng thứ ngữ nói. Bất quá kệ Ali nói gì, Diệp Thần thoáng nghe hiểu Ali ý tứ. Ali lại nhắc nhở Diệp Thần cần phải cẩn thận, xung quanh si mị này căn bản uy hiếp không được hắn, chẳng lẽ là tấm lệnh bài kia. Diệp Thần cũng hiểu được trên tấm lệnh bài kia có khí tức quỷ dị. Nghĩ hắn lăng không đứng tại ngàn dặm địa phương, thần hồn ngừng hóa kim giáp binh sĩ thúc giục kim giáp binh sĩ công hướng si mị yêu vật. Tiểu thần tu vị đạt tới vô thủy cảnh tam trọng, đối với si mị này không hề áp lực, mà tâm thần hợp nhất về sau càng có thể đối kháng vô thủy cảnh thất bát trọng cường giả. Nhất khối quỷ dị lệnh bài còn đã không tới mức đem hắn dọa lui. Những cái si mị kia đều là chừng 5-6 mét, thậm chí cao 10 mét. Thế nhưng mà tại thần cao đạt tới 50 mét kia mới giáp bích sĩ trước mặt, những si mị này giống như là gà con. Kim giáp binh sĩ tay lớn trỏ xuống, vận đông yêu vương cấp si mị sợ hãi chạy. Trong đó có 3 cái vô thủy cảnh nhất nhị trọng. Si mị bị diệp thần kim giáp binh sĩ xách cho, chúng không ngừng gào thét dãy ruộng. Thế nhưng y nguyên không cách nào dãy ruộng kim giáp binh sĩ trong tay. Cái này gọi là thực lực tuyệt đối. Tiểu dược cục nhất khối bên này xem qua, hâm mộ nhất chính là diệp thần thần hồn. Thần hồn có thể ngưng hóa kim giáp binh sĩ, truy tung ngàn dặm xuyên thấu tường thành nhà mít sơn thể. Nếu nhỏ đoán có thần hồn thì tốt, đáng tiếc bọn chúng là yêu thú không phải là huyền thú. Diệp thần đem cái kia 3 cái vô thủy cảnh si mị ném trong hồn niệm bảo châu trong thôn thiên não giả, làm cho thôn thiên não giả cười không ngậm miệng được. Diệp thần ca ca, xem tấm lệnh bài kia. Tiểu sực chỉ vào tấm lệnh bài kia ngạc nhiên nhắc nhở, thì thấy cái khối tấm lệnh bài màu đen đột nhiên tách ra hào quang quỷ vương lệnh, 3 cái phong cách cổ xưa, chữ to như phù quang lập tức lập lòe. Tiểu dực nhất khối các người trước tiên lùi ra sau. Diệp thần nhìn thấy tấm lệnh bài biến dị, cả ra một cỗ kinh khủng khí tức tràn tới, tranh thủ thời gian nhắc nhở tiểu dực cùng nhất khối. Tiểu dực cục nhất khối cảm giác được tấm lệnh bài cổ quái, bọn hắn đều đối với diệp thần thực lực lòng tin tuyệt đối, cũng không lo lắng hắn. Nghe được diệp thần về sau lập tức bay vút lướt đi mấy trăm dặm hơn, cho tới ánh mắt nhìn không tới cái khối màu đen lệnh bài đấy thôi. Cái tấm lệnh bài này chỉ sợ nó kiện có lương bảo bối bất quá, khả năng dường như khó dùng khống chế. Diệp thần nội tâm thần nghĩ, trước tiên dùng kim giáp binh sĩ xa xa thăm dò, thúc giục kim giáp binh sĩ tỏ tay hướng lệnh bài chào. Tại khi kim giáp binh sĩ chào hạ chi tế, đột nhiên tầm đó một cái cỗ đậm đặc khói đen từ trong lệnh bài bay, cái kia mở đèn sương mù hóa thành kim giáp binh sĩ cao lớn xi mị giống giận, hai cái đạo móng vuốt sắc bén hướng kim giáp binh sĩ dập qua. Vội vàng không kịp chuẩn bị không gian, bằng một tiếng kim giáp binh sĩ bị đánh bay ra ngoài. Kim giáp binh sĩ trúng một kích, thần hình đã bạc vài phần, thiếu chút nữa bị một kích oanh tán. Diệp thần hướng phía trước nhìn, cái kia xi mị chừng 50-60 mét, giống như một cái mảnh bào phủ bầu trời màu đen. Tại tầng 5, vận đồng xi mị tuyệt đối là vương cấp tồn tại. Vương vừa rồi một kích xem ra lực lượng chính là quỷ vương si mị thực lực vô thủy cảnh thất trọng thả hữu. Nếu như không phải là diệp thần kim giáp binh sĩ không giống người thường, sớm đã bị đập tan. Cái này vương giả cấp si mị cùng mặt khác si mị không quá rõ ràng, rõ ràng biến mất trong tấm lệnh bài này. Chẳng lẽ là tấm lệnh bài kia chính là khí linh sao? Quỷ vương si mị dùng kim sắc binh sĩ thực lực căn bản không cách nào cùng vô thi cảnh thất trọng quỷ vương si mị đối kháng. Diệp thần ý niệm khẽ động, đem kim giáp binh sĩ thu lại. Kim giáp binh sĩ đột nhiên biến mất. Quỷ vương si mị vốn là giật mình sửng sốt một chút, ngay sau đó phát ra tiếng cuồng nộ hô, cái kia bén nhọn khản giọng thanh âm hướng bốn phía cuồn cuộn mà đi, lập tức đưa tới toàn bộ nằm cái tầng sở hữu si mị yêu vật trận trận bao động. Vô số là si mị yêu vật giống như lồi giận theo là tứ phương tám hướng diệp thần bên này mãnh liệt mà tới. Tiểu dực nhất khối nhanh tiến vào hồn địa bảo châu, diệp thần truyền âm nói. Ân, tiểu dực cùng nhất khối hóa thành lưỡng đạo lưu quang tấn nhập vào trong hồn địa bảo châu bên trong. Diệp thần hư không một chảo đem hồn địa bảo châu trong tay thay đồ nướng bốn phía phát xài, phát hiện ra từng đợt si mị như là khủng bố thủy triều hướng bên này mãnh liệt tới. Những si mị này đều là quỷ vương si mị kia túc dục, nhiều như vậy si mị thôn thiên não giả căn bản không kịp thất vệ. Diệp thần cũng không cách nào duy nhất một lần giết hết. Đối mặt nhiều si mị như thế, diệp thần cũng không hoảng hốt khẩn trương, khẽ quát một tiếng, tử ma chiến giáp lập tức bao trùm toàn thân, tế ra tam hợp kiếm trận, tay phải hư không một cái ngón tay ba cái cửu phẩm linh bảo lợi kiếm kích xạ bay, một bên thao túng tam hợp kiếm trận, một bên lấy ra yêu lang cuồng đao. Ali chính cái đuôi có chút đung đưa. Bên trên bầu trời đạo đạo quang mang chút xuống, những cái gì mị kia nguyên một đám toàn bộ không có đầu, mất đi phương hướng. Phốc phốc, trên đường đi vô số gì mị yêu vật bị cắt bắt. Có mấy cái gì mị yêu vật bổ nhào vào diệp thần trên người, toàn bộ bị tử mà chiến giáp ngăn trở. Mị huyễn bảo châu phát ra đạo đạo bạch quang bao phủ Ali trên người, những gì mị kia hoàn toàn không cách nào tới gần. Yêu làng cuộc đạo phát ra yêu dị khát máu ánh sáng màu đỏ, phàm là bị cái kia ánh sáng màu đỏ chiếu rọi, si mị yêu vật đều là thê lương thảm hóa thành cho bụi. Xa xa cái kia quỷ vương si mị phát hiện bên này tình huống, gào thét hướng diệp thần bên này rất nhanh bay tới. Giống quỷ vương si mị hóa thành một cái đạo bàn tay lớn hướng diệp thần tại đây đập rơi. Tâm thần hợp nhất, cảm giác quỷ vương si mị bàn tay khổng lồ như là đại sơn chấn áp xuống, diệp thần thi triển tâm thần hợp nhất lăng không một quyền oanh. Oanh, một cái tiếng kinh thiên động địa lổ vang, cuồng bạo lực lượng chấn đắc xung quanh, những cái yêu vương cấp di mị kêu thảm hướng tứ phía mà chạy như điên. Vô số di mị không kịp rút đi đã là chấn đắc lộ. Quỷ vương di mị hóa bàn tay khổng lồ đánh ra, nóc bị mà diệp thân triệt để chọc giận, gào thét toàn thân phát ra ánh sáng chói màu đỏ, trên người hiện ra đầy cái tầng lân giáp giống như một cái đạo thiên mạc hướng diệp thần bao phủ. Cái này là quỷ vương di mị cùng nhân loại bất đồng, nó giống như là một cái đoàn khói đen, dù là bị đánh cũng có thể nhanh chóng khép. Ali, người tiến thiên tinh ấn. Diệp thần vội la, vạn nhất thời điểm chiến đấu làm cho Ali bị thương thì sao? Trước khi phát sinh ra sự việc ở cấm vực chi địa, sự tình vẫn hay ở trong nội tâm diệp thần lưu lại một ít bóng mờ. Đã thấy Ali lắc đầu, thần rất kiên định. Đỉnh đầu mấy huyễn bảo châu hướng phía trước bay, oanh một tiếng mạnh mẽ oanh kích quỷ vương di mị trên người. Quỷ vương di mị bị mê huyễn bảo châu va chạm, phát ra cái tiếng thê lương kêu thảm thiết, lập tức lung lay giống như là uống rượu say. Cái này là quỷ vương di mị trúng Ali ảo thuật. Diệp thần sờ đầu Ali mỉm cười, lúc này mới nhớ hôm nay Ali đã xưa đầu bảng này, chứng kiến quỷ vương di mị trúng ảo thuật. Diệp thần tay chấn thiên đỉnh rời hướng quỷ vương di mị đụng tới, thờ dịp lấy mệnh nó. Oanh, chấn thiên đỉnh đụng vào quỷ vương si mị trên người, làm cho quỷ vương si mị thân ảnh ảm đoạn vài phân. Chấn thiên đỉnh đỉnh khẩu tạo thành một vòng xoáy, đem quỷ vương si mị hút vào đó luyện hóa. Ngay tại chấn thiên đỉnh đem quỷ vương si mị hút vào thời điểm, xa xa trên tấm bia đá quỷ vương đột nhiên phát ra cái ánh sáng chói hắc quang. Quỷ vương si mị như là nhận lấy dẫn dắt, ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lại, giải khai chấn thiên đỉnh vòng xoáy hấp dẫn. Vô số yêu vương cấp si mị theo tứ phương tám hướng bên này lao qua, che ra măng mọc nhạo với quỷ vương si mị cơ thể. Quỷ vương si mị cắn nuốt yêu vương cấp si mị, thân hình nhanh chóng mở rộng hóa thành một cái đạo bầu trời che màu tấm đen, hóa ra từng cái chiếc bàn tay khổng lồ hướng diệp thần chảo xuống. Cái này quỷ vương si mị có thể sở hữu si mị dung hợp. Diệp thần không khỏi một cái đầu hội xa run. Một cái cỗ uy thế cường đại như thiên uy áp xuống, Diệp thần cảm thấy thần thể giống như nặng mấy mười vạn cân. Cái này quỷ vương si mị thực lực đột nhiên tăng cường, làm cho hắn khó có thể tưởng tượng trình độ. Diệp thần đối với bàn tay khổng lồ kia từng quyền địa oanh cũng chỉ có thể đem cái bàn tay khổng lồ oanh lui. Bành bành, mỗi lần một lần giao thủ, Diệp thần nội tạng không ngừng chấn động. Quỷ vương si mị này quá cường đại, nếu lại đối kháng với nó xuống dưới, thân thể của hắn sợ rằng bị chấn nát. Một cái cỗ khủng bố áp lực giống như là đang không ngừng véo lấy cổ họng hắn, lại để cho Diệp Thần cảm giác trận trận hít thở không thông. Ali có mê huyễn bảo châu thủ hộ ngược lại không có vấn đề, nhưng chứng kiến Diệp Thần thống khổ bộ dáng, nàng cũng sốt ruột vạn phần. Nhưng mà cái kia quỷ vương xin bị cắn nuốt nhiều như vậy yêu vương cấp, thực lực là tăng cường tới trình độ kinh người, hơn nữa nó còn đang không ngừng thôn phệ vô số yêu vương cấp xin bị theo tứ phương tám hướng hướng quỷ vương xin bị mãnh liệt đi. Gió lạnh gào thét như là cái từng thanh dịch cốt đào thép. Diệp thần gian nan từng quyền oanh ra, trên người tự ma chiến giáp cũng có một tia dao động dấu hiệu. Đây chính là nguyên bộ cửu phẩm tứ ma chiến giáp, hoàn toàn giống như là thủy cảnh thất trọng cương giả, không cách nào độ hạ thương hắn mạnh may. Xem ra trải qua không ngừng thôn phệ, quỷ vương di mị thực lực đã tấn chức lưỡng dài không ngớt. Nếu lại không nghĩ biện pháp, chỉ có thể tới trước Thiên Tinh Ấn rồi trốn. Diệp Thần một bên cùng Quỷ Vương xin mị đối kháng, một bên vắt óc suy nghĩ đối sách, ánh mắt bỗng nhiên rời xa xa Quỷ Vương, làm lên. Nếu như khống chế Quỷ Vương lệnh, nó không chừng có thể khống chế Quỷ Vương xin mị. Ali dùng áo thuật, Diệp Thần gấp giọng nói. Mày Viễn Bảo Châu lập tức chốt xuống một cái đạo mê ly vầng sáng hướng bầu trời trong, Quỷ Vương sẽ bị bao phủ. Tại đây cái đoàn vầng sáng bao phủ xuống, Quỷ Vương sẽ bị hóa ra mặt lộ ra một cái tia thần sắc mê man. Bất quá cũng chỉ là khoảng cách, trôi qua tức thì lập tức lại khôi phục thanh tỉnh. Ngay khi Ali thúc giục Mày Viễn Bảo Châu, thời điểm Diệp Thần thi triển bồn lôi thiểm lập tức tới Quỷ Vương phía trước, trong tay ngừng hóa huyền ký vi đao chuẩn bị. Huyền ký vi đao đem Quỷ Vương làm cho nổ nát. Diệp Thần tiểu tử, người nếu đem cái này khối Quỷ Vương làm cho phá toái, không có biện pháp đánh chết Quỷ Vương Di Mị, ngược lại càng thêm chọc giận nó. Muốn đi ra đại hạ địa Quỳnh Lâu tận nằm rất khó khăn, chúng ta là phải ở chỗ này. Bước sang năm sau rồi, sư gia thanh âm ung dung từ Thiên Tinh Ấn trong chuyển tới. Giờ phút này hắn chính là hưởng thụ lấy thông thiên sư vương mới dâng lên tiểu mẫu sư ái phi bọn chúng ân cần hầu hạ, trái ôm phải ấp, thảnh thơi uống rượu ngon, thích ý được rối tinh rối mù. Cái kia thì làm sao bây giờ? Diệp Thần động tác trong tay dừng qua, nhíu mày hỏi. Dùng chấn ma trung a, sư già nhàn nhạt nói. Chấn ma trung? Diệp Thần có chút nghi hoặc, chẳng lẽ dùng chấn ma trung chấn áp Quỷ Vương nào? Chấn áp cái này tấm lệnh bài là sự hữu dụng sao? Bất quá Diệp Thần vẫn là nghe theo sư gia triệu hồi chấn ma trung, thấy chấn ma trung nhanh chóng biến lớn bảo vệ tay trong không gian tương đạo đàn sông quanh tiến vào chấn ma trung chính giữa hướng Quỷ Vương, làm cho chấn áp xuống dưới. Cảm giác chấn ma trung rơi các kia Quỷ Vương, làm cho những cái đã có tự chủ ý thức lăng không bay tới muốn đào đi thoát. Xa xa các kia Quỷ Vương suy mị hóa thành bàn tay lớn hướng bên này chảo qua muốn cản Diệp Thần, nhưng đã là quá chậm. Diệp Thần chấn ma trung quanh một tiếng chấn áp xuống dưới, đem Quỷ Vương kia gắn bên trong. Ngay tại Quỷ Vương bị chấn ma trung bao lại thời điểm, xa xa Quỷ Vương xí mị thoát một hồi thê lương kêu thảm thiết, nhanh chóng tại bầu trời trừ khử hư vô. Bành bành, chấn ma trung chính giữa Quỷ Vương càng là không ngừng va chạm xung quanh vách tường, muốn là phá hai chấn áp nào tới. Sao lại như thế? Diệp Thần nhìn xem cái này dựng xảo bóng hiệu quả, có chút há hốc mồm. Suy nghĩ một chút lập tức hiểu rõ, ở trên bầu trời kia Quỷ Vương Di Mị bất quá là Quỷ Vương làm cho hình chiếu mà thôi, chấn ma trung đem Quỷ Vương làm cho bao lại ngàn cách hình chiếu, cũng tựa tương đương với đem Quỷ Vương Di Mị gắn vào chấn ma trung nội. Thình thịch oanh, Quỷ Vương làm cho hung hãn địa và chạm chấn ma trung, chấn ma trung vài lần thiếu chút nữa bị đụng bay. Quỷ Vương Di Mị quá cường đại, Diệp Thần tuy nhiên thoáng cái rút rất nhiều tới mấy chục vạn ngưng khí đan, y nguyên chấn ép không được Quỷ Vương Di Mị. Ta cũng không tin chấn không được ngươi. Diệp Thần mở bào tay không gian ra, một cái cỗ càng thêm mãnh liệt đàn sâu hướng chấn ma trung đánh tới. 50 vạn, 100 vạn, 150 vạn, kinh khủng mãnh liệt đàn sâu. Chứng kiến chỉ sợ đều là chấn kinh cách cảm. Bình thường vô thủy cảnh cường giả trong tay có 100 vạn ngưng khí đan tựa như chống đỡ hết. Cho dù là giống như vậy, nào dám giống Diệp Thần. Những cái vô thủy cảnh cường giả kia thấy một màn, vừa một đám chỉ sợ đau lòng muốn chết. Đây chính là mấy trăm vạn ngưng khí đan, thoáng cái cứ như vậy là dùng xong. Của cái kia Quỷ Vương làm cho và chấn ma trung thời điểm, chấn ma trung còn có thể dao động. Theo khi đưa vào ngưng khí đan càng ngày càng nhiều, Quỷ Vương và trọng chấn ma trung chỉ phát ra cái đường tiếng đường đường lặng lề vang. Chấn ma trung bản thân không sức mạnh, Diệp Thần tạm thời đình chỉ chuyển vận ngừng khí đan, bay tới trước một trưởng tiếp một trưởng hướng chấn ma trung oanh kích lên. Chấn ma trung lập tức phát ra trận trận khủng bố tiếng chuông. Chấn ma trung chính là lập tức phát ra trận trận tiếng thê lương kêu, hẳn là Quỷ Vương Si Mị phát ra tới. Chấn ma trung thanh âm đối với Quỷ Vương Si Mị cũng là rất có hiệu quả. Diệp Thần tiếp tục không ngừng oanh kích chấn ma trung. Từ khi tấn chức vô thủy cảnh về sau, Diệp Thần đối với chấn ma trung thanh âm có sức chống cự, nhưng mà trung âm rót vào tai hắn, y nguyên vẫn là cảm thấy khí huyết sôi trào. Mà chấn ma trung ở trong tiếng chuông tối thiểu là bên ngoài gấp mấy chục. Một khi chấn ma trung bắt đầu dao động, Diệp Thần một lần nữa đánh vào đàn sông, trên tay Khâu Ngàn rối càng là không ngừng đánh xa chấn ma trung lấy. Quỷ vương không ngừng va chạm chấn ma trung cũng là tận suất dần dần nhỏ xuống. Đại bà giờ trọn vẹn hao phí hơn ngàn vạn ngưng khí đan, chỉ nghe chấn ma trung bành một phát lộ vang, lại không có một tiếng động. Chẳng lẽ là quỷ vương suy bị chết? Diệp Thần lòng có nghi kỵ, hắn đem thần hồn kéo vào chấn ma trung chính giữa, chỉ thấy trên mặt đất rơi lạ tả một ít kim loại mảnh vỡ. Cái kia đúng là quỷ vương lệnh, nghĩ không tới quỷ vương cũng là bị lộ nát. Huyền Không Chi Thành. Không biết cái này quỷ vương lệnh là vì gì bảo vật. Diệp Thần nội tâm chợt thấy có vài phần đáng tiếc. Hắn vẫn là muốn chế ngự đồng phục quỷ vương si mịn, sau đó thu phục quỷ vương lệnh. Nghĩ không tới một bảo vật như vậy đúng là trực tiếp lộ rớt. Xem ra quỷ vương si mịn cũng mất đi. Diệp Thần tay phải động, chỉ thấy chấn ma trung chậm rãi nhỏ đi, rơi vào lòng bàn tay hắn. Tiếp xúc tới chấn ma trung về sau, Diệp Thần bỗng cảm giác chấn ma trung có chút khác, cùng ngày thường tựa có bất đồng. Chấn ma trung làm sao vậy? Diệp Thần nhẹ ồ một tiếng, cẩn thận xem xét chấn ma trung. Ali đứng cạnh Diệp Thần bờ vai, đôi mắt tò mò nhìn về phía chấn ma trung. Diệp Thần cảm giác chấn ma trung đúng là có vài phần linh tính. Trên cái hạ thể thấu ra trận hạt ý cổ khát máu khí tức, cùng trước đây quỷ vương si mị khí tức có vài phần cùng loại. Sư gia, đây là chuyện gì? Diệp Thần nghĩ nghĩ, đại khái đoán được vài phần, bất quá vẫn mở miệng hỏi. Cái kia là quỷ vương lệnh, bất quá quỷ vương suy mị nhập vào thân chi vật, hẳn là bản thân không có cái gì quá không được, bị chấn ma trung oanh kích về sau bản thân chất liệu chịu không nổi trực tiếp rách, mà quỷ vương suy mị không có chỗ nào nhập vào thân, lúc này mới là người chấn ma trung không có khí linh liền bị nó phụ thân vào trên chấn ma trung của ngươi. Sư già uống một cái ngụm rượu ngon, vuốt ve thoáng bên cạnh ái phi có chút đắc ý nói: cái này quỷ vương si mị sẽ là không đối với chấn ma trung có cái gì không tốt ảnh hưởng chứ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, cùng chính mình suy đoán được không sai biệt lắm, bất quá vẫn là có vài phần lo lắng. Chấn ma trung đã nhận chủ, cái này quỷ vương si mị mới trở thành chấn ma trung khí linh, hơn nữa hắn là phi thường phù hợp. Tiểu tử, người đã kiếm được. Sư gia cười cười nói: đa tạ sư gia. Sư gia quả nhiên là anh minh thần võ, túc trí đa mưu, tính toán không bỏ sót. Diệp Thần không hề áp lực, thuận miệng khoa trương nói: ở chung lâu như vậy, hắn đã là thập phần hiểu rõ sư gia tính tình, muốn thuận mào sờ. Lần này sư gia chỉ sợ là sớm liệu tới có thể như vậy, mới khiến cho chính mình dùng chấn ma trung chấn áp quỷ vương lệnh. Tiểu tử, người lại là lịch nọt ta. Sư gia ta mới là không để bị người đẩy vòng vòng. Sư gia hừ hừ hai tiếng, uốn éo cái đầu vẻ mặt khinh thường bộ dạng, nhưng ánh mắt kia thấy thế nào cũng là có phần đắc ý. Phu quân thật là lợi hại á. Phụ quân thật sự anh minh cơ trí. Sư gia bên cạnh mấy cái tiểu mẫu sư đều có nhãn lực, nhào nhào mở miệng tán dương. Nghe được sư gia nhịn không được cười tè tét, miệng rộng vui vẻ cao bồi. Còn muốn trước kia đi theo cái kia chủ nhân sinh hoạt, quả thực là cái thiên đường một chỗ ngục. Diệp Thần chi tiết lấy ra bàn tay chấn ma trung, đã có quỷ vương si mị làm khí linh chấn ma trung, nhiều thêm vài phần cảm giác thần bí. Thử thúc giục chấn ma trung, chỉ thấy chấn ma trung hô một tiếng lăng không bay, nó không ngừng xoay tròn lấy phóng đại, vô số si mị yêu vật theo bốn phương tám hướng mãnh liệt tới, chui vào cơ thể. Ali nháy mắt thấy, tò mò nhìn chấn ma trung, cạnh mề huyễn bảo châu lập lè bất định. Cái này chấn ma trung uy lực làm cho Ali những cái thân ở mề huyễn bảo châu trong các vị tổ tiên cũng cảm thấy khiếp sợ. Mề huyễn bảo châu bên trong những ly miêu tổ tiên kia đúng là một mực đi theo Diệp Thần cực kỳ bất mãn. Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng thế nào là đi theo một mực nhân loại. Các làng từng có vài lần yêu cầu Ali ly khai Diệp Thần, đây cũng là bọn hắn trước khi chậm chạp không muốn đưa Ali ra Mê Huyễn Bảo Châu một trong những nguyên nhân. Nhưng mà theo thời gian qua, các làng càng bình tĩnh, tạm thời không có ngăn cản Ali. Các làng thực là muốn xem xét cái gọi là Diệp Thần nhân loại tiểu tử này tuột cùng có thể phát triển tới trình độ nào. Bất quá các nàng y nguyên mãnh liệt phản đối. Ali hóa hình Ly Miêu nhất tộc tộc trưởng, nói cái gì cũng không thể đơn giản hứa cho một nhân loại. Ali rất có thể tại trưởng thành trước khi giải ra cái đầu thứ 10 yêu thú. đuôi, các làng phải là cam đoan Niêm Ương nhất tộc huyết thống thuần khiết. Niêm Ương nhất tộc sự tình so ra tưởng tượng phức tạp hơn nhiều. Ali muốn trở thành Ly Miêu mười đuôi phải là chuẩn bị thật đầy đủ. Bất quá, mặc kệ cái vị tổ tiên kia nói thế nào, Ali là không muốn cùng Diệp Thần tách xa, nhưng mà nội tâm nàng có chút đau hụt âm thầm, không thể nói cho Diệp Thần. Trấn Ma Trung không ngừng thôn phệ si mị yêu vật. Diệp Thần cảm giác được những si mị yêu vật kia bị Trấn Ma Trung thôn phệ về sau, cũng là không có như vậy chôn vùi mà trở thành quỷ vương si mị một bộ phận. Chúng tùy thời có thể cùng quỷ vương si mị dung hợp, cũng là tùy thời tách ra. Một khi có người bị Trấn Ma Trung trấn áp, những cái si mị này tùy thời tuôn ra. Không biết đã có khí linh Trấn Ma Trung uy lực tới cùng là cỡ nào cương đại. Diệp Thần nội tâm nghĩ tới có chút kích động. Đáng tiếc lúc này không có cái nào người tìm tới thí nghiệm một phen. Vô luận thế nào, hiện tại hạ địa Quỳnh Lâu để làm cho Trấn Ma Trung hấp thu nhiều thêm thực lực đại si mị mới được. Diệp Thần thấy xung quanh nhiều vương cấp si mị đều là bị hấp thu được không ra biệt lắm, thế phải hư không một nhấp đem Trấn Ma Trung chảo trong tay. Từ Dực nhất khối, các người có thể đi ra. Diệp Thần đối với hồn niệm bảo cho bên kia Tiểu Dực cùng nhất khối nói. Vèo một tiếng, Tiểu Dực cùng nhất khối theo hồn niệm bảo châu bay ra. Bọn hắn vừa rồi tại hồn niệm bảo châu trong này thấy được Diệp Thần thu phục quỷ vương si mị toàn bộ quá trình, sợ hãi thán phục không thôi. Trấn Ma Trung quả thực là lợi hại. Sưu tập thoáng qua phụ cận, xem hay không có gì phát hiện. Diệp Thần cũng không quên mục đích chuyến đi này, nói ra thần hồn đã là hướng bốn phía kéo ra ngoài. Diệp Thần, Tiểu Dực, Nhất Khối còn có Ali đem hạ địa Quỳnh Nâu tầng 5 lật từng cái một, các loại tứ ngũ phẩm linh bảo đồ vật, còn có địa huyền đan, thiên huyền đan, các loại đan dược tìm được không ít. Tại Diệp Thần bảo vệ tay trong không gian trông chất một tỏa núi nhỏ bảo vật. Đáng tiếc là không có gì để cho Diệp Thần cảm thấy kích động, đồ vật càng là không có quan hệ cùng với hồn thú bất luận cái gì manh mối. Cái kia điều khắc bằng điều lão giả nói, dùng thực lực hắn tối đa chỉ có thể đi hạ địa Quỳnh Lâu tầng 6. Không biết hạ địa Quỳnh Lâu tầng đó có thứ gì. Diệp Thần mang theo Ali một đường hướng trước lao. Năm tầng cuối cùng xuất hiện một cái cự đại hố sâu, nhìn xuống là một mảnh đen kịt. Từ nơi này hố sâu chỗ có thể xuyên thẳng tới hạ địa Quỳnh Lâu tầng 6. Hướng phía dưới nhìn lại, cái kia ù sâu vô cùng cực, như là một cái chỗ vô tận thâm nguyên, nộ ra một cái loại khó có thể nói quỷ bí khí tức. Diệp Thần nhất định phải thăm dò hạ địa Quỳnh Lâu, bởi vì bất kể là bởi vì bỏ thiên nguyên cổ thành bí mật vẫn là đạt được nhiều thứ hơn, dùng đối kháng hồn tú thú triều. Ali nhất khối, Tiểu Dực, kế tiếp các người vẫn là tiếp tục hồn niềm bảo châu a. Diệp Thần thấy Ali sau lưng Tiểu Dực nhất khối, hạ địa Quỳnh Lâu tầng 6 không biết có bao nhiêu là nguy hiểm. Ổn thỏa là được mục đích, tốt nhất là để cho bọn hắn tiến vào hồn yêu bảo châu. Diệp Thần ca ca, chính người cũng muốn cẩn thận một chút. Tiểu Dực thanh âm có chút như là hơi thở trẻ con nói. Tuy hắn còn nhỏ tuổi nhưng cũng biết tầng thứ 6 nguy hiểm. Cái này tầng thứ 5 si mị yêu vật đã là phi thường cương đại, không biết hạ địa Quỳnh Lâu tầng 6 xuất hiện cấp bậc gì yêu vật. Ali vẻ mặt lo lắng nhìn Diệp Thần. Diệp Thần cười cười trấn an nói, không có chuyện gì đâu, vừa gặp phải nguy hiểm ta trốn vào thiên tinh ấn, tự bảo vệ mình hoàn toàn không vấn đề. Ali Tiểu Dực cùng nhất cối tấn nhập hồn niệm bảo châu chính giữa. Diệp Thần thu hồi hồn niệm bảo châu, thả người nhảy lên, nhảy xuống trong hố sâu. Trụy lạc thời điểm hắn có thể cảm thấy rõ ràng mình xuyên qua một cái tầng hơi mỏng không gian bích trướng. Hạ địa Quỳnh Lâu mỗi một tầng đều là một cái độc lập không gian. Bèo, thời gian nháy mắt xuất hiện lại là một cái khác quen cảnh tượng. Đây hết thảy đều là bị Diệp Thần nội tâm chấn động ra. Cúi đầu nhìn lại, dưới chân là một mảng hắc ám hư không, trên đỉnh đầu một cái cự đại khe hở, luồng khí càng là không ngừng xoay tròn. Đó là ly khai hạ địa Quỳnh Lâu tầng 6. Mà Diệp Thần chính phía trước là một cái tòa khổng lồ vô cùng thành trì. Có cái này thành trì chiếm một cái diện tích mấy trăm dặm, thượng diện khắp nơi đều là chen chúc kiến trúc, mỗi tòa kiến trúc đỉnh đều là bố trí các loại vòng ngự tính pháp trận, khí giới các loại đồ vật, đạo đạo văn quang ảnh lưu truyền, lại để cho cái tòa thành trì lộ ra rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Tại thành trì bên chu biên tổng cộng đứng sừng sững 6 cái tòa cao ngất che trời tháp cao. Tháp cao xung quanh kiếm dòng sống động như là bị bố trí cường đại kiếm trận. Đỉnh cũng là một cái cự đại máy xay gió đồng dạng đồ vật. Nhưng mà Diệp Thần biết rõ cái kia cũng là không phải máy xay gió, bởi vì nó mỗi một mảnh phiến diệp đều là sắc bén đao thép. Bất luận cái gì vật có thể tới gần đều bị rào sát thành khối vụn. Cái này tòa thành trì cứ như vậy lờ lửng ở hư không. Diệp Thần ở bên ngoài bay vút lại, phát hiện ra căn bản tìm không thấy bất luận cái gì khe hở tiến vào thành trì. Cái này thành trì vòng ngự quá nghiêm mật rồi, một khi thoáng tới gần sẽ là xúc động thành trì biên giới trận pháp. Diệp Thần đứng thẳng tại hư không thi triển thần hồn, cẩn thận thúc giục thần hồn kéo dài tiến vào bên trong thành trì. Kinh nghỉ phát hiện thần hồn cũng không có bị cấm chế trở ngại, thần hồn thông suốt kéo dài đi vào bên trong nghiễm nhiên một cái tòa phồn hoa thành trì. Tất cả lớn nhỏ đường đi hai bên, các loại cửa hàng mọc lên san sát như rừng, không nhịp kịp nhìn. Chỉ là to như vậy trong thành trì lại không có bất cứ người nào. Nguyên vốn hẳn là cực kỳ phồn nhiệt, đường đi lại có chút quạnh quẽ cục hoang vu. Diệp Thần thần hồn dò xét hướng đường đi hai bên cửa hàng, chỉ thấy từng cái trong cửa hàng chất đầy hàng hóa, buôn bán đồ vật gì cần đều có, đặc biệt là quần áo trang sức, túi cạn khôn linh bảo. Có mấy cái tiệm phố buôn bán hẳn là đồ ăn đan dược các loại, bất quá vật kia đã là mục lát, chỉ có túi cạn khôn linh bảo các loại thứ đồ vật tồn tại lại. Những cái túi cạn khôn này có lẽ thuộc về thượng phẩm chủng loại kia, so với bình thường túi cạn khôn không gian muốn là lớn hơn nhiều, mà những cái linh bảo kia phần lớn là lục phẩm bên ngoài, thậm chí là bát phẩm, số lượng rất nhiều, cơ hồ có thể dùng chất đống như núi để hình dung. Cái này phóng tại bên ngoài không biết là muốn cái gì dạng sóng to gió lớn. Các loại bảo vật này để tại trước mắt, đáng tiếc hắn căn bản không vào được. Cái này tòa thành trì phòng ngự quá nghiêm ngặt, tại không có 10 phần nắm chắc, Diệp Thần không dám đi vào bên trong. Thần hồn tiếp tục kéo dài tới góc đường địa phương. Bên trong một cái không gian lắp đặt thiết bị cực kỳ xa hoa cửa hàng đưa tới Diệp Thần chú ý. Cái này tòa thành cửa mặt tiền, cửa hàng dĩ nhiên là dùng thiên hoa thủy tinh chế tạo thành, thông thấu sáng ngời, cực kỳ dễ thấy. Tại trung ương đế quốc, đế đồ bán đấu giá bên trong, những cái thiên hoa này thủy tinh, ngón cái một ít khối bán được mấy vạn miếng. Ngừng khí đan giá cao, mà ở chỗ này, đất đỏ cùng với thiên hoa thủy tinh, cao 5-6 mét, rộng 3-4 mét lại là dùng để trang điểm mặt tiền cửa hàng. Dùng thiên hoa thủy tinh trang điểm mặt cửa hàng, bên trong buôn bán là thứ gì? Tinh thành. Diệp Thần thần hồn tiến vào nhà này cửa hàng, lập tức cảm thấy ánh sáng tím lập lòe chói mắt, chứng kiến hết thảy Diệp Thần chấn động vô cùng. Cửa hàng này trưng bày lại là tử ma chiến giáp, một hàng tử ma chiến giáp sáo trang treo chỗ đó, hình thái khác nhau giống như là cực lớn dương hội. Chỉ là bát phẩm tử ma chiến giáp thì có trên 100 bộ, cửu phẩm tử ma chiến giáp có hơn 10 bộ đồ. Ánh mắt rơi vào quầy trên vách tường, chỉ thấy trên tường treo 5 bộ đồ tự ma chiến giáp. Trên những cái tự ma chiến giáp này ấn phù tất cả không cùng một bộ lôi quang thiểm nhấp nháy, một cái bộ bào phủ hơi mỏng băng dương, một bộ xích viêm hưng hực, một bộ hiện ra màu vàng thất thái, còn có một bộ ẩn lộ kim quang. Diệp Thần liếc nhìn cái này 5 bộ tự ma chiến giáp theo thứ tự là lôi hệ, băng hệ, hỏa hệ, thổ hệ cùng kim hệ. Thượng diện khắc dấu các loại ấn phù đều là huyền diệu vô cùng, lưu tuyến tạo hình trò một cái loại mãnh liệt thị sát trùng kích. Cái này làm bộ tự ma chiến giáp so với những bát phẩm cửu phẩm tự ma chiến giáp xem xét có một cao cấp hơn nhiều. Chẳng lẽ đây là nhân phẩm đích tự ma chiến giáp? Nhìn những cái tự ma chiến giáp kia, Diệp Thần thèm không thôi. Nếu có thể tiến vào tòa thần bí huyền không chi thành, vậy thì là quá sung sướng. Chỉ là những tự ma chiến giáp này có thể trang bị khởi một chi cường đại vô cùng quân đoàn. Phải biết rằng một bộ tự ma pha chiến giáp bát phẩm, thế nhưng mà yêu vương cấp cường giả không làm gì được. Một bộ cửu phẩm tự ma chiến giáp có thể khinh thường vô thị cảnh thất trọng. Một bộ nhân phẩm cường giả tự ma chiến giáp đối với thần hải thập trọng cũng là trong vòng sở hữu cường giả. Cái này Hạ Địa Quịch Lâu tồn tại vô số tuế nguyệt. Đến qua tại đây cường giả tuyệt đối là số lượng không ít. Trong những cửa hàng kia, đồ vật tuy nhiên vẫn còn có thể thấy được, cái tòa huyền không chi thành không phải dễ dàng như vậy xâm nhập. Người rốt cuộc đi vào Hạ Địa Quỳnh Lâu tầng 6 rồi. Đúng lúc này một cái thanh âm quen thuộc chống trải bao la bên hư không vang vọng. Cái thanh âm này khiến cho Diệp Thần sừng sốt, lập tức một cái hồi cuồng hỉ. Chủ nhân thanh âm này đúng hẳn là Hạ Địa Quỳnh Lâu cửa vào gặp được Thiên Nguyên tiền bối. Thiên Nguyên tiền bối, Diệp Thần cung kính địa đạo, nghĩ không tới có thể ở chỗ này lần nữa nghe được Thiên Nguyên tiền bối thanh âm. Lòng hắn là kích động, chỉ sợ người lòng có chút nghi hoặc. Như vậy một cái tòa huyền không chi thành, tại sao xuất hiện ở tòa Hạ Địa Quỳnh Lâu bên trong? Thiên Nguyên tiền bối thanh âm quanh quẩn tại hư không, mà Diệp Thần lại là nhìn không tới thân ảnh hắn. Đúng vậy, vạn bối nội tâm là thật phần nghi hoặc. Thời kỳ thượng cổ, cái này tòa huyền không chi thành từng là Thiên Nguyên thành 10 ngọn tinh thành bên trong, diện tích tương đương là một cái tòa rút nhỏ gấp mấy chục Thiên Nguyên thành, bên trong lại là mấy ngàn vạn cư dân. Nhưng là về sau người bên trong toàn bộ chết hết, nó liền bị ta thu vào Hạ Địa Quỳnh Lâu. Thiên Nguyên tuyển bối thanh âm lộ ra xa xưa cũng thế lương, giống như là nhớ tới cái gì. Diệp Thần ngang ngẩng đầu, thấy được một cái mảng vô tận hư không, trong lòng hắn chấn động vô cùng. Cái này thành trì phương viên mấy trăm dặm, bên trong mỗi một tòa kiến trúc đều là cực kỳ đồ sộ to lớn. Mà cái này chỉ là một cái Thiên Nguyên thành, tinh thành bên trong. Ngày đó, Thiên Nguyên cổ thành chủ thành là bậc lão rộng rãi. Cái này tinh thành bên trong là mấy ngàn vạn cư dân, rõ ràng chết hết. Hơn nữa, ngày Thiên Nguyên tiền bối ý tứ, tợ hồ là một cách thời điểm hoàn toàn chết đi. Tin tức lại để cho Diệp Thần nội tâm cả kinh. Những cái cư dân kia tuột cùng là chết thế nào? Khi đó tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần nhíu mày mở miệng hỏi. Thiên Nguyên tiền bối trầm mặc hồi lâu, cuối cùng ung dung điện thờ dài nói: nếu như người có thể tu luyện tới thần huyền cảnh giới thì sẽ biết được, tới lúc đó người cũng có thể chứng kiến nguyên vẹn Thiên Nguyên thành rồi. Thần huyền cảnh, Diệp Thần hát ra miệng. Mặc dù đã có tình thần hạch tâm loại này nghịch thiên bảo vật, muốn tu luyện tới thần huyền cảnh cũng là khó càng thêm khó, cần cực kỳ dài dòng và buồn chán thời gian. Thần chân biển mới được là thần huyền, vô thủy thập trọng, linh vọng thập trọng, thần hải thập trọng, muốn bước qua 30 trọng thiên mới bước vào thần huyền cảnh. Ngay cả lôi thú nhất mạch bệ diệt, hải yêu nhất tộc đạm đại lăng, những cái kinh tài tuyệt diễm đích thiên tài trước mắt cũng chỉ đạt tới linh vọng cảnh mà thôi. Thần huyền vẫn là mong ước trong không thể. Dùng thực lực của ngươi bây giờ tuyệt đối là không cách nào đột phá cái này tỏa tinh thành phong ngự, hay là vẫn chờ tới thần hải cảnh về sau lại tới. Mặc dù cái này tòa thành trì cấm chế đã giảm bớt nhiều, nhưng không có vô thủy cảnh thú vị cũng là quả quyết không có khả năng đi vào. Ta cũng không thể giúp ngươi, phải xem ngươi vận mệnh của mình. Hạ Địa Quỳnh Lâu lầu 7 người vẫn là không nên đi, coi như là linh vọng cảnh vào trong đó cũng chỉ có con đường chết. Thiên Nguyên tiền bối thanh âm đầm đầm phiêu miểu xa xưa. Cảm giác Thiên Nguyên tiền bối lập tức tựa như muốn rời đi, Diệp Thần gấp giọng hỏi: Thiên Nguyên tiền bối, ta muốn hỏi một chút, ngoại giới tại sao xuất hiện đại quy mô hồn thú thiếu triều, thế cùng là đúng hay không Thiên Nguyên thành gây? Ta chẳng qua là Thiên Nguyên lưu lại Hạ Địa Quỳnh Lâu một cái tia ý niệm, sớm đã không có hỏi thế sự nhiều năm. Ta cũng không biết cái hồn thú thú chiều là gì mà lên. Thiên Nguyên chậm mặc một lát. Hồn thú vốn là yêu thú trong một loại, vì thường hung hãn cường đại, đã từng tạo thành qua mấy lần tai nạn, nhưng đã bị thái cổ thời kỳ cường giả thuần phục. Chúng ta tại Thiên Nguyên thành thuần hóa hồn thú, tại hồn thú trong óc cắm vào một ít gì đó, để cho hồn thú trở lại thành cường đại thuần thú. Cũng có khả năng là Thiên Nguyên thành cái hồn thú chạy ra, tạo thành hồn thú thú triều. Tối tam bên trong đều có số mệnh nhân duyên, hết thảy là muốn xem chính người tìm đáp án. Thiên Nguyên thành ngầm dần dần trơ khử, Diệp Thần nhíu mày, gần kể chỉ là Thiên Nguyên thành thuần hóa hồn thú chạy ra, giải thích như vậy không khỏi có chút gượng ép. cái kia chấn thiên tháp to như vậy, hồn thú lại giải thích ra sao? Lưu lại hạ địa quỷ lâu bên trong bất quá là thiên nguyên tiền bối một cái tia ý niệm, đối với chuyện bên ngoài đã là không rõ ràng lắm. Duy nhất có thể xác định chính là những cái hồn thú này thực sự là thiên nguyên cổ thành thần thú. Cho nên mới là phải tại hồn thú trong đầu phát hiện là thiên nguyên cổ ảnh kim tệ. Chẳng lẽ có người là tận lực chịu đem thiên nguyên cổ thành bên trong hồn thú phóng ra? Nếu như là vậy, cái kia người này không khỏi cũng quá hung tàn. Đây quả thực là muốn diệt sạch Đông Xuyên, Bắc Lăng, Nam Hoàng, Tây Viêm, bốn cái tòa đại lục sở hữu chủng tộc. Thiên nguyên cổ thành cực kỳ cương đại thần bí, muốn tới thần huyền cảnh giới, rõ ràng là có tư cách bước về thiên nguyên cổ thành. Muốn vào thiên nguyên bốn cái tòa đại điện, lực sở hữu chủng tộc, thiên nguyên cổ thành cực kỳ cường đại thần bí, muốn tới thần huyền cảnh rõ ràng mà có tư cách bước về thiên nguyên cổ thành, cùng thiên nguyên cổ thành đối kháng là căn bản không có khả năng. Tại kỳ thượng cổ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên nguyên tuyệt bối muốn nói lại thôi bộ dạng hay để cho diệt thần trao mày, nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Để hết thảy cầu đố là điều phải chờ thần huyền cảnh mới có thể cởi bỏ. Thần hồn tại cái tòa tinh thành bên ngoài sưu tầm, nếu như tinh thành cái địa phương xuất hiện một lỗ thủng có thể tiến vào cũng tốt. Bất quá tỉ mỉ liên tục điều tra về sau, siêu thần thất vọng phát hiện cái này là tòa tinh thành phòng hộ quả thực là cẩn thận vô cùng kín, một khi tới gần là bị một cái cỗ cường đại cấm chế lực lượng đem qua chính mình bắn. Xem ra thực sự muốn tới thần hải cảnh mới có thể tấn nhập vào cái tòa tinh thành. Tiểu Dực nhất khối Ali dừng ở hồn niệm bảo châu bên trong, hồn niệm bảo châu tại tinh thành biên giới xung quanh, bọn hắn đối với chứng kiến hết thảy đều là khiếp sợ không thôi. Cái này tòa thành chi cơ đại cho hắn tạo thành mãnh liệt thị giác trùng kích, đến ruột tột cùng là dạng gì mà đám người mới có thể kiến tạo thật lớn như thế huyền không thành. Không biết huyền khí khi nào có hay không phá vỡ cái này tòa tinh thành cấm chế. Sư thần nói nhỏ đặng tay phải ngừng hóa ra huyền khí phi đao đối với cái tinh thành cấm chế oanh lên. Huyền khí phi đao phấn phát tới, quan kích tại tinh thành cấm chế lên. Cái kia tinh thành cấm chế không có cách nào ngăn cản huyền khí phi đao. Huyền khí phi đao kích mạnh đã vỡ rồi sao? Tiếp thần có mắt sáng ngời có chút hưng phấn, nhưng khi ánh mắt của anh rơi vào cấm chế thời điểm không khỏi thất vọng. Huyền khí phi đao xác thực là oanh mở tinh thành cấm chế, nhưng cái này cấm chế rõ ràng lại nhanh chóng khép kín, sớm nhờ cái tầng nước mang. Huyền khí phi đao có thể đột phá tinh thành cấm chế, nó không chừng có phương pháp có thể đi vào. Bất quá diệp thần hiện tại nghĩ không ra. Diệp thần tại tinh thành bên ngoài bồi hồi, phát hiện tinh thành vẫn là có một ít tổn hại, trải qua một cái hồi kịch liệt chiến tranh. Bất quá thành trì ngoại bộ phận phòng ngự không có bị phá hư. Cái kia người bên trong tại sao chết đi? Chẳng lẽ là lội loạn? Tựa hồ không giống bộ dáng. Trong hư không nổi lơ lửng một ít tàn phiến, như là theo tinh thành này rơi tới. Sự thần lăng không lướt, những tàn phiến chính giữa nghiện nát nham thạch, chém đứt đầu kim loại. Mặc dù một ít tàn thứ hại vật, sự thần vẫn hạn tới trước thu thập, cầm ra bên ngoài lại nghiên cứu sau. Xa xa vô tận xa xôi hư không, một đám vô thì cảnh si mị tự hổ người được khí tức người sống cực nhanh hướng bên này bao vây tới. trọn vẹn mấy ngàn vô thi cảnh sĩ mị tuyệt đại bộ phận ở vô thi cảnh. Một số con là nhất trọng, nhị trọng, trong đó phần nhỏ là vô thi cảnh tam trọng đại ngoại. Thực lực mạnh nhất tựa hồ là vô thi cảnh ngũ trọng. Dùng Diệp Thần thực lực bây giờ nếu lầm vào vòng vây, tuy là bảo vệ tính mạng không có vấn đề, nhưng mà có chút nguy hiểm. Dù sao, bất quá địch cũng không biết chấn ma trùng có hay không đem chúng thu vào. Diệp Thần tay phải khẽ động, chấn ma trùng hướng vô thi cảnh kia si mị bay đi. Chấn ma trùng tại bầu trời xoay quanh cả là biến lớn, từng đạo hắc quang đổ xấu hớt. Những cái si mị kia bị cái lực lượng thần bí hấp dẫn nhào nhào thét vang chói tai, rời khỏi chấn ma trùng biến mất trong cơ thể. Chấn ma trùng lại phát hiện ra ông chấn động thanh âm. Hoặc là như quỷ vương si mị tiếng hồ, trọn vẹn hô hấp mấy trăm cái vô thì cảnh si mị chấn ma trùng hào quang mới là dần dần nhạt xuống. Đã hấp thu đầy không có cách nào sung nạp nhiều hơn sao? Chấn thần lăng không bắt lấy chấn ma trùng, đem chấn ma trùng thu trở lại, lại hư không một nhiếp thu hồn niệm bảo châu điệu lưu tiểu dực a linh nhất khối chúng ta đi. Vèo một tiếng, Diệp Thần thi triển bồn lôi thiểm hướng hạ địa quỳnh lâu lầu sáu lối xa phương hướng đi. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể đi vào tinh thành lấy được năm bộ nhân phẩm tử ma chiến giáp, nhưng mà nghĩ tới đi vào phương pháp rồi trở về không muốn. Hạ địa quỳnh lâu việc này vẫn là rất có thu hoạch, ngoại trừ lấy được hơn đại lượng bảo vật, còn biết một ít tin tức về thiên nguyên cổ thành cùng với hồn thú tin tức